khosachnoi.com.vn. Mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Ông Bà Tốt Hơn Thầy Tốt, giới chương 11, giữ cho đơn thân cũng tươi đẹp, yêu những trẻ đặc biệt đó như thế nào. Bù đắp khuyết thiếu giới tính trong gia đình đơn thân. Phát triển xã hội hóa của giới tính là một nội dung quan trọng của phát triển nhân cách thanh thiếu niên. Nước ngoài có một học giả từng tiến hành nghiên cứu đối với trẻ trong gia đình đơn thân. Kết quả cho thấy, trong tình trạng gia đình đơn thân, thiếu bố hoặc mẹ, trẻ rất dễ lệch lạc trong nhận thức và quá trình công nhận giới tính. Một gia đình bình thường, kết cấu của nó giống như một hình tam giác đều. Cha mẹ là hai góc cạnh đáy, là cơ sở của quan hệ gia đình. Khoảng cách giữa họ và trẻ nên bằng nhau. Nhưng trong gia đình đơn thân, kết cấu này không hoàn chỉnh. Trẻ có thể tiếp xúc quá nhiều với một giới tính mà không biết làm thế nào để chung sống với người khác giới hoặc định vị không đúng về giới tính trong quá trình trưởng thành. Ví dụ, con gái do bà mẹ đơn thân chăm sóc thường sẽ có một chút chí khí nam tử trong người. Đó là do những trẻ này đã bắt đầu biết cùng mẹ chia sẻ nỗi lo, trong khi các bạn gái khác vẫn còn được cha mẹ cưng chiều. Do đó, sẽ xuất hiện hiện tượng trưởng thành sớm về tâm lý. Còn con trai do bà mẹ đơn thân chăm sóc, do cuộc sống thiếu đối tượng mô phỏng, cũng không biết khi đối diện với sự việc đàn ông nên lựa chọn hành vi như thế nào. Các em thường xuyên tiếp xúc là phương thức xử lý công việc của phụ nữ. Vì vậy, sau khi những trẻ này trưởng thành, thành người, rất có thể sẽ xuất hiện đặc điểm của nữ giới như nhát gan, tình cảm tinh tế nhạy cảm, tính dựa dẫm cao. Con trai và con gái do ông bố đơn thân chăm sóc cũng có thể xuất hiện lệch lạc trong nhận thức giới tính tương tự như vậy. Tất cả những điều nói trên đều là vấn đề có thể gặp phải của trẻ trưởng thành trong gia đình đơn thân, nhưng không có nghĩa là trẻ trong gia đình đơn thân không thể trưởng thành khỏe mạnh. Sự trưởng thành của trẻ là do rất nhiều nhân tố cùng quyết định, bao gồm nhân tố di truyền, kích thích môi trường và lựa chọn cá nhân. Mặc dù cha mẹ của trẻ quan trọng nhất trong nhân tố môi trường, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Trong thực tế, rất nhiều cô nhi sau khi trưởng thành cũng có thể trưởng thành thành người xuất sắc. Có nghĩa là, cho dù không có cha hoặc mẹ, trẻ cũng không phải là không thể có được phát triển tốt. Quan trọng là khiến cho trong cuộc sống của trẻ tồn tại tấm gương nam giới hoặc nữ giới để trẻ noi theo. Chỉ khi trẻ không được thường xuyên tiếp xúc với những tấm gương này, thì sự phát triển của trẻ mới chịu ảnh hưởng. Giáo dục các thế hệ sẽ có thể bù đắp rất tốt khiếm khuyết giới tính này. Nếu trẻ sống với phụ huynh đơn thân, vậy thì phụ huynh khác giới trong ông bà cần có ý thức tiếp xúc với trẻ nhiều hơn, bù đắp khiếm khuyết giới tính trong cuộc sống của trẻ. Ví dụ, một cậu bé sống với mẹ, vậy thì ông nội và ông ngoại cần làm tốt tấm gương nam giới trong cuộc sống của trẻ. Có thể đưa trẻ ra ngoài nhiều hơn, phân công một số nhiệm vụ có tính thách thức để trẻ hoàn thành. Thông qua từng việc nhỏ trong cuộc sống để bồi dưỡng các đặc điểm nam tính cho trẻ, như dũng cảm, có trách nhiệm. Khi trẻ tiếp xúc với người khác, còn cần chú ý hướng dẫn trẻ, không nên để trẻ trở nên quá nhạy cảm. Nếu là bé trai sống chung với bố, vậy thì bà nội hoặc bà ngoại cần tiếp xúc với cháu nhiều hơn. Ngoài việc có thể bù đắp tình yêu của mẹ mà trẻ thiếu, còn có thể để cho trẻ hiểu được phương thức xử lý công việc và đặc điểm tính cách của nữ giới trong cuộc sống. Điều đó không những có thể khiến trẻ biết cách làm thế nào để chung sống với người khác giới, hơn nữa có thể cân bằng đặc điểm nhân cách của trẻ một cách có hiệu quả. Ngoài ra, ông bà còn nên thỉnh thoảng nhắc nhở con mình tới thăm cháu. Trẻ là người vô tội, quan hệ hôn nhân mặc dù đã kết thúc, nhưng quan hệ cha mẹ con cái không kết thúc. Để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, phụ huynh nên bỏ ra càng nhiều quan tâm và tình yêu hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Trong giáo dục giới tính của gia đình đơn thân, ông bà có tác dụng quan trọng. Phụ huynh cùng giới tính cần cung cấp cho trẻ tấm gương giới tính tốt để trẻ noi theo. Còn phụ huynh khác giới thì cần cho trẻ tình yêu với các phong cách khác nhau. Hơn nữa, cho trẻ học cách làm thế nào để chung sống với người khác giới trong cuộc sống. 2. Ông bà cần nhắc nhở con mình thường xuyên tiếp xúc với cháu, không nên do hôn nhân rạn nứt mà dứt bỏ con cái ra xa lắc. cho dù là một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng có thể khiến trẻ cảm được tình yêu vô bờ. Không nên than phiền với trẻ về cha mẹ của trẻ. Khi cha mẹ của trẻ ly hôn, có một số có thể sẽ giấu nguyên nhân thật sự của việc ly hôn, mà chỉ nói với trẻ sự thật là cha mẹ đã ly hôn. Nhưng ông bà thông thường đều biết nguyên nhân thực sự của việc ly hôn. Có lúc người ra đi đúng là đã làm một số việc không dễ dàng gì mới dẫn tới kết quả như vậy. Vì vậy, ông bà sẽ cảm thấy oán hận người ra đi do con mình bị tổn thương. Thế là sẽ than phiền với cháu, hy vọng cháu cũng giống mình, tràn đầy oán hận đối với người đã làm tổn thương cha hoặc mẹ của trẻ. Thực ra, suy nghĩ này của ông bà là không đúng. Cho dù trong thế giới của người lớn có những ân oán tình thù gì, thì trẻ đều là người vô tội. Các em có quyền lợi được trưởng thành khỏe mạnh, còn việc than phiền về người cha hoặc mẹ đã rời đi của trẻ, không những sẽ phá hoại quan hệ giữa trẻ với cha hoặc mẹ, mà cũng sẽ khiến trẻ vì thế mà sản sinh tâm lý tự ti. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ xuất hiện hiện tượng lệch lạc nhân cách. Tin rằng, hậu quả này cũng là điều mà ông bà không muốn nhìn thấy. Có lẽ ông bà có nhiều khúc mắc đối với cha hoặc mẹ của trẻ. Nhưng vì để trẻ có thể trưởng thành mà không bị tổn thương, cho dù trong lòng có oán hận tới mức nào, thì cũng không nên nói xấu cha, mẹ của trẻ. Cho dù không muốn kéo gần khoảng cách giữa người ra đi với trẻ, thì cũng không nên kéo trẻ ra xa. Làm thế nào để trẻ trong gia đình ly dị có thể trưởng thành khỏe mạnh đây? Câu chuyện trưởng thành của Obama có lẽ sẽ mang lại gợi ý cho các ông bà. Ngày 4 tháng 11 năm 2008, Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, trở thành Tổng thống thứ 56 của Mỹ, đồng thời cũng là vị Tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ. Obama trong chốc lát trở thành thần tượng trong lòng của rất nhiều người. Mọi người đều không kìm được đi tìm kiếm con đường trưởng thành của ông, hy vọng tìm hiểu được rốt cuộc là gia đình như thế nào đã từng được bồi dưỡng con người sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội là Obama trở thành một lãnh tụ chính trị kiệt xuất. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là vị tổng thống này lại là con của một gia đình đơn thân. Theo chúng ta thì cha của ông không được tính là một người bố đạt tiêu chuẩn. Cha của Obama sau khi ly hôn với mẹ của ông là bà Anne. Bà Anne một mình nuôi con trai, rất túng thiếu. Bà Anne chưa từng yêu cầu tiền nuôi dưỡng. Lúc họ khó khăn nhất, bố của Obama cũng không đưa tay ra giúp đỡ. Hơn nữa, cho tới năm 1982, cha của Obama gặp tai nạn xe cộ và qua đời. Obama cũng chỉ gặp mặt cha có một lần. Vậy thì Obama đã làm thế nào để chiến thắng tất cả mà trưởng thành khỏe mạnh vậy? Điều này thuộc về công lao của mẹ ông, bà Anne. Obama đã từng miêu tả bà như sau: bà là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, bà là người nhân từ nhất, có linh hồn cao thượng nhất mà tôi biết. Sau khi ly hôn với ông Obama, bà Anne chưa từng nói xấu bất cứ điều gì về ông ở trước mặt con trai, cũng chưa từng thể hiện sự tức giận và oán hận. Trên thực tế, mỗi lần khi nói với con trai về bố, Anne đều nói: cha con thông minh, hài hước, giỏi về nhạc cụ, còn có một chất giọng tốt. Mỗi tiến bộ trong tuổi thơ của Obama, Anne đều tự hào nói với ông rằng ông đã kế thừa trí tuệ của cha mình. Khích lệ này đã cho Obama niềm tin rất lớn. Người cha tốt là một món quà quý giá mà mẹ tặng cho Obama. Niềm tin người cha tốt đã giúp Obama thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình ly dị. Hơn nữa, mẹ kể về cha như vậy cũng làm giảm đi đả kích tâm lý của việc ly hôn đối với Obama ở một mức độ rất lớn. Ông không vì thế mà trở nên nhạy cảm, tự ti. Ngược lại còn biết khoáng đạt, lạc quan. Trẻ trong gia đình đơn thân do thiếu một phần tình yêu, vốn dễ rơi vào báo oán và thù hận. Nếu lúc này ông bà phụ trách chăm sóc trẻ còn thường xuyên than vãn trước mặt trẻ, sẽ khiến tính cách của trẻ trở nên tiêu cực, u tối. Khi ông bà oán trách cha mẹ của trẻ vô trách nhiệm, trẻ sẽ cảm thấy mình là người bị dứt bỏ mà sản sinh tâm lý tự ti. Khi than vãn hành vi không tốt của cha mẹ trẻ, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, đau buồn. tất cả đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không an toàn và tâm trạng âu lo. Ông bà nên truyền cho trẻ tâm lý tích cực, sôi nổi, để trẻ tránh xa thù quán. Không nên cho tâm hồn của trẻ cũng tan dở cùng với sự tan dở của gia đình. Binh pháp tôn tử. 1. Cho dù giữa người lớn với nhau có thâm thù đại hận gì, phụ huynh đều không nên lây truyền cho trẻ nỗi oán hận này. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý khỏe mạnh của trẻ, khiến trẻ trở nên tự ti hoặc cáu gắt. 2. Cho dù không muốn nói lời hay về người đã ra đi, ít nhất cũng cần không nói xấu người đó. 3. Ông bà nên dùng sự khoan dung của mình giúp trẻ bước ra khỏi khối mù của gia đình tan dở, đuổi đi những đau thương và bất an cho trẻ. Nên ly gián quan hệ giữa trẻ và cha dượng, mẹ kế. Tỷ lệ ly hôn những năm gần đây tăng cao, hơn nữa còn có xu thế ngày càng tăng. Đồng thời các gia đình tái hôn cũng ngày càng phổ biến. Mà điều này cũng mang lại một vấn đề mới, đó chính là vấn đề chung sống giữa cha dượng, mẹ kế và trẻ. Lúc này, các ông bà chăm sóc cháu, giúp con nhất định cần chú ý thái độ của mình. Bởi vì thái độ của ông bà sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trẻ. Ảnh hưởng này càng lớn hơn đối với trẻ nhỏ tuổi. Dada năm nay 3 tuổi, bố mẹ bé do tình cảm rạn nứt mà ly hôn. Sau khi ly hôn, ông bà nội vẫn giúp bố chăm sóc Dada. Năm nay bố của Dada lại tìm cho Dada một người mẹ mới. Người mẹ mới rất hiền lành, hạ quyết tâm đối xử với Dada như con ruột của mình. Nhưng ông bà nội không tin, sợ cháu bị mẹ kế trút giận, kiên trì muốn ở cùng với cậu bé thêm một khoảng thời gian. 3 ngày sau khi bố bé và mẹ kế đi làm, ông bà nội sẽ chơi với bé. Có lúc bà nội sẽ nói với Dada: "Dada à, mẹ kế tâm địa đen tối, sau này cô ta mà dám phê bình cháu, đánh cháu thì cháu nhất định phải nói với bà nhé." Có một lần Dada nghịch bùn, khiến cho khắp sàn nhà đầy bùn. Mẹ kế liền kéo cậu lại và nghiêm túc nói: "Dada, sau này con nghịch bùn tốt nhất nên nghịch ở một chỗ, không nên cầm bùn chạy khắp nơi." Câu nói này cũng không nặng lời, nhưng Dada oa một tiếng rồi khóc. Bà nội nghe thấy vội vàng chạy tới, ôm lấy cậu bé và hỏi: "Dada đừng khóc, nói với bà có chuyện gì thế?" "Cô ấy phê bình cháu." Bà nội lườm mẹ kế một cái và nói: "Suy cho cùng thì không phải mẹ ruột. Đi, Dada, bà đưa cháu đi chơi." Trẻ càng nhỏ thì càng mơ hồ về khái niệm cha dượng, mẹ kế. Nếu cha dượng, mẹ kế có thể sớm cùng trẻ xây dựng mối quan hệ hòa hợp, sẽ không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với tâm hồn của trẻ. Nhưng nếu ông bà thường xuyên ở trước mặt trẻ, ly gián tình cảm giữa trẻ và cha dượng, mẹ kế, thì trẻ sẽ có kháng cự bản năng đối với cha dượng, mẹ kế. Chỉ cần cha dượng, mẹ kế có chút nghiêm khắc, trẻ sẽ cảm thấy mình phải chịu đối đãi không công bằng. Người mẹ kế trong câu chuyện trên thực tế là nghĩ cho tương lai của bé mới phê bình bé. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của việc chỉ coi cậu bé là con ruột. Nhưng do cậu bé nghe quá nhiều những luận điệu như mẹ kế không có tấm lòng tốt, do đó khiến trẻ coi những quản giáo thông thường thành phê bình nghiêm khắc. Vì vậy, ông bà không nên luôn truyền thụ cho trẻ luận điệu cha dượng, mẹ kế tiêu cực. Ngược lại, nên nhắc nhở trẻ chú ý nhiều hơn tới điểm tốt của cha dượng, mẹ kế, để trẻ đón nhận cha dượng, mẹ kế từ trong đáy lòng. Nếu phụ huynh tái hôn khi trẻ tương đối lớn, vậy thì bản thân trẻ sẽ rất thù địch cha dượng, mẹ kế. Lúc này, ông bà của trẻ, ngoài việc cần hướng dẫn trẻ quan tâm tới điểm tốt của cha dượng, mẹ kế, còn cần tạo cơ hội thúc đẩy hai bên hiểu lẫn nhau. cũng có thể thường xuyên mời cha dượng mẹ kế của trẻ tới nhà chơi từ trước khi con mình tái hôn, để trẻ dần dần đón nhận người lạ mặt này. Còn có thể để trẻ tham gia vào kế hoạch tái hôn của cha mẹ mình, để trẻ có cơ hội được nói chuyện và phát biểu ý kiến của mình. Dùng nó để hóa giải thái độ thù địch của trẻ đối với cha dượng mẹ kế. Tóm lại, nếu con mình có dự định tái hôn, là ông bà nên tạo cho trẻ cơ hội tìm hiểu cha dượng mẹ kế của mình và hướng dẫn hai bên tâm sự nhiều hơn, để trẻ nhanh chóng đón nhận cha dượng mẹ kế, hưởng thụ cuộc sống gia đình hoàn chỉnh. Binh pháp tôn tử. 1. Những cha dượng mẹ kế ngày nay đa phần đều mang hy vọng cùng trẻ chung sống hòa thuận tới một gia đình nào đó. Vì vậy, ông bà của trẻ không nên thường xuyên truyền thụ cho trẻ luận điệu cha dượng mẹ kế tiêu cực, tăng cường hành vi chống đối của trẻ đối với cha dượng mẹ kế. 2. Ông bà cần thử hướng dẫn cha dượng mẹ kế trong gia đình mới, để họ nhanh chóng thích nghi với vai trò trong gia đình mới, biết cách làm thế nào để có những giao tiếp cần thiết với trẻ. 3. Ông bà cần làm tốt vai trò cầu nối giữa trẻ và cha dượng mẹ kế, chứ không nên ngăn trở xây dựng tình cảm đôi bên. Ông bà nên tạo nhiều cơ hội hơn để cha dượng mẹ kế và trẻ hiểu nhau, chung sống hòa thuận. Nổi loạn không có nghĩa là trẻ hư. Một nữ sinh trung học 14 tuổi đã từng nói với bác sĩ tâm lý như thế này: gần đây tâm trạng của cháu rất xấu, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Cháu sống trong một gia đình ly dị, sống cùng với bố, mẹ kế và em trai. Khi cháu còn nhỏ, bố thường cãi nhau, đánh nhau với mẹ. Những cảnh đó không thể đuổi khỏi đầu cháu. Bắt đầu từ cấp 2, cháu ở trong trường, bố không biết cách giao tiếp với cháu cho lắm, chỉ biết cho cháu tiền. Mẹ ruột cháu lại do quan hệ với bố cháu không tốt, nên suốt ngày quán trách trời đất, càm ràm liên tục. Học cấp 2, bố cháu do hiểu lầm cháu yêu sớm mà trách mắng cháu. Cháu tức quá, liền bắt đầu cố ý nổi loạn. Sau khuyên môi, nhuộm tóc, giả ốm, đánh nhau, trốn học. Những việc mà trẻ hư làm, cháu không bỏ sót chuyện nào. Hàng ngày, cháu đều gây lộn ở trường học. Khi thì không đi học, uống rượu, hút thuốc. Cái gì cháu cũng làm, chỉ cần chọc giận được họ. Gần đây, cháu bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật vô vị, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Nhìn ví dụ này, tin rằng bất cứ ai đều hiểu rằng cô bé nổi loạn này bản chất không xấu. Vấn đề của cô bé đến từ khát vọng đối với tình thân và hy vọng có được sự quan tâm của những người xung quanh, cùng với nhu cầu tâm lý được hiểu. Trẻ trong giai đoạn dậy thì vốn dễ xuất hiện mâu thuẫn giữa độc lập và dựa dẫm. Mà trẻ trong gia đình ly dị do thiếu sự quan tâm, tâm lý nổi loạn này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, trẻ trong gia đình ly dị, thông thường tình cảm sẽ nhạy cảm và yếu đuối. Điều đó khiến các em trở nên bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm yếu. Bề ngoài các em rất hiếu thắng, muốn giúp đỡ các bạn khác, rất có nghĩa khí. Nhưng trong lòng, bởi vì mình không có ai quan tâm mà trở nên rất ấm ức. Nếu sau khi cha mẹ ly dị, trẻ lớn lên với ông bà, còn cha mẹ không để ý tới trẻ, các em sẽ thu hút sự chú ý của cha mẹ bằng một số hành động khác người. Còn bao nhiêu năm nay ở Trung Quốc, đều lấy nghe lời hay không làm tiêu chuẩn để phân biệt trẻ ngoan và trẻ hư. Vì vậy, trẻ nổi loạn sẽ khiến cha mẹ thất vọng. Do đó, lựa chọn thái độ vò đã mẻ lại sức đối với trẻ. Việc này khiến trẻ lâm vào dòng tuần hoàn ác tính. Đối với trẻ nổi loạn trong gia đình đơn thân, ông bà trước tiên cần tin rằng cháu mình không phải là trẻ hư. Trẻ chỉ là rất khát khao tình yêu, bởi vì thiếu tình yêu nên trẻ mới ra hạ sách này. Để có được sự quan tâm của cha mẹ, ngoài ra, ông bà còn cần biết dùng nghe lời hay không để nhận định phẩm chất của trẻ là không công bằng. Nếu ông bà phát hiện trẻ có hành vi nổi loạn quá khích trong quá trình trưởng thành, vậy thì trước tiên ông bà nên xem xét lại một chút. Có phải con mình đã lơ là trẻ trong cuộc sống không? Nếu là sơ suất của con, cần nhắc nhở cha mẹ của trẻ dành ra thời gian để chơi với trẻ. Tình huống thông thường thì giữa trẻ trong gia đình đơn thân và ông bà có quan hệ rất tốt. Lúc này, Ông bà cũng có thể lợi dụng ưu thế này để quan tâm tới nhu cầu nội tâm của trẻ, lắng nghe tâm sự của trẻ, sau đó phản ánh tình hình này lại cho cha mẹ trẻ biết. Cần chú ý rằng, ông bà không nên vì thấy hành vi nổi loạn của cháu mình mà than thở, thể hiện thất vọng về trẻ. Làm như vậy chỉ có thể khiến trẻ càng đi xa hơn trên con đường nổi loạn. Bởi vì không có sự quan tâm của cha mẹ, trẻ sẽ coi ông bà là người thân thiết nhất. Nếu lúc này ông bà cũng thất vọng về trẻ, vậy thì trẻ thật sự có thể sẽ lựa chọn thái độ vò đã mẻ lại sức đối với bản thân mình. Tóm lại, trẻ trong giai đoạn dậy thì nổi loạn là bình thường. Nhưng nếu vượt quá một giới hạn nhất định thì ông bà cần xem xét lại có phải nhu cầu tình cảm của trẻ chưa được thỏa mãn không? Nếu xác định đúng là như vậy, nhất định cần nhắc nhở con cái quan tâm tới trẻ, tăng thêm tác động hỗ trợ tới trẻ. Lúc này, chỉ có tình cảm giữa cha mẹ và con cái mới có thể giúp trẻ thuận lợi bước qua giai đoạn dậy thì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tình yêu giữa cha mẹ, con cái không thể thay thế được. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ trong giai đoạn dậy thì, bản thân vốn đầy mâu thuẫn, xuất hiện hành vi nổi loạn là bình thường. Ông bà không nên coi, nghe lời hay không làm tiêu chuẩn nhận định trẻ ngoan hay hư. 2. Nếu sự nổi loạn của trẻ vượt quá một giới hạn nhất định, thậm chí có khuynh hướng phạm tội, vi phạm pháp luật, ông bà nhất định cần kịp thời trao đổi với cha mẹ của trẻ để tình yêu giữa cha mẹ và trẻ kéo trẻ ra khỏi con đường nổi loạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 11 Giữ cho đơn thân cũng tươi đẹp, yêu những trẻ đặc biệt đó như thế nào? Sau đây là nội dung tiếp theo. Trẻ ở lại, ông bà cần kiêm nhiệm cha mẹ. Hiện tại ở Trung Quốc có một nhóm trẻ đặc biệt như sau. Vì cuộc sống mưu sinh mà cả cha mẹ đều đi làm thuê ở các thành phố lớn, chèo chống gia đình bằng lao động cần cù. Nhưng trẻ lại bị để ở lại quê, đừng nói là có cha mẹ bầu bạn, mà việc mỗi năm gặp cha mẹ một lần cũng là xa xỉ. Nhóm trẻ đặc biệt này có chung một cái tên, trẻ ở lại. Những trẻ bị để lại ở nhà này đa phần đều lớn lên cùng với ông bà. Cũng có một số ít được gửi nuôi ở nhà người thân. Các em đang ở trong thời điểm quan trọng của thời kỳ phát triển, nhưng lại không thể được hưởng thụ, hướng dẫn của cha mẹ về mặt tư tưởng cũng như giá trị quan. Chúng ta biết rằng, nếu thiếu sự che chở tình cảm của cha mẹ trong quá trình trưởng thành, thậm chí có một số trẻ do thiếu quản giáo mà đi vào con đường phạm tội. Do trẻ ở lại được ông bà chăm sóc, còn cuộc sống của các ông bà ở nông thôn đều có đặc điểm như sau. Lớn tuổi, văn hóa thấp, quan niệm cũ. Những điều này khiến vấn đề tồn tại trong giáo dục cách thế hệ càng nổi trội hơn trong nhóm trẻ ở lại. Hiện tại trong giáo dục cách thế hệ của trẻ ở lại tồn tại những vấn đề sau. 1. Phương diện phát triển cơ thể. Ông bà ở nông thôn do trình độ kiến thức có hạn, trong quá trình chăm sóc trẻ, rất dễ khiến cho dinh dưỡng của trẻ bị mất cân bằng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, trẻ ở lại càng khó được nghe những kiến thức về tình cảm hay tuổi dậy thì từ phía ông bà. Những điều này khiến trẻ ở lại lâm vào cảnh khó xử và lo lắng ở một mức độ nào đó. Giải quyết vấn đề này cần được xã hội giúp đỡ, chứ không chỉ ông bà cố gắng là có thể giải quyết được. Nhưng ông bà có thể phản ánh lại nguyện vọng hoặc vấn đề để chính quyền giúp đỡ, tổ chức những buổi diễn thuyết có liên quan tới kiến thức tương tự. 2. Vấn đề học tập. Thành tích học tập của trẻ ở lại phổ biến đều thấp. Nguyên nhân tạo nên tình trạng này có 3 phương diện. Đầu tiên là trẻ thiếu tình yêu thương của cha mẹ, dễ sản sinh tâm trạng tiêu cực tới học tập. Kế đến là tư tưởng quan niệm cũ của ông bà, không coi trọng việc học, Điều đó cũng ảnh hưởng tới thái độ học tập của trẻ. Cuối cùng là trình độ văn hóa của ông bà ở nông thôn phổ biến là thấp. Không thể hướng dẫn có hiệu quả cho trẻ, cho dù có muốn giúp trẻ cũng là lực bất tòng tâm. Đối với tình trạng này, ông bà nên tăng cường liên hệ với thầy cô của trẻ. Nếu gia đình và nhà trường hợp tác tốt, vậy cho dù trình độ văn hóa của ông bà không cao, thì thành tích học tập của trẻ cũng có thể được nâng cao. Ông bà cũng có thể quan tâm nhiều hơn tới việc học của trẻ. Cho dù tự mình không thể hướng dẫn, thì có lúc một câu khích lệ đơn giản cũng sẽ có nhiều giúp đỡ cho việc học của trẻ. 3. Phương diện tâm lý. Trẻ ở lại thường thiếu giao tiếp tình cảm với cha mẹ. Điều đó sẽ tạo thành khoảng trống trong quan hệ tình cảm. Còn ông bà thường chỉ quan tâm tới điều kiện vật chất của trẻ, không quan tâm hết tới thay đổi tâm lý của trẻ. Điều đó khiến trẻ ở lại thiếu mất cơ hội giao tiếp tâm lý tối thiểu. Lâu dần, trẻ dễ trở nên tự ti, cô độc, cũng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp của trẻ. Ngoài ra, vấn đề cưng chiều cũng được thể hiện rất rõ rệt ở các trẻ ở lại, nông thôn. Điều đó sẽ tạo thành tính cách trẻ bướng bỉnh, nóng nảy. Để cho trẻ trở thành một người được yêu mến, ông bà nên gánh vác trọng trách của cha mẹ trẻ, giúp các em phân biệt đúng sai, chứ không nên tất cả đều thuận theo suy nghĩ của trẻ. Cần quan tâm tới thay đổi tâm lý của trẻ. Thực ra, giúp trẻ khai thông áp lực tâm lý không khó. Nói chuyện với trẻ, chăm chú lắng nghe, trả lời cẩn thận là được rồi. Nếu tự mình thật sự không giải quyết được, có thể mời các thầy cô ở trường giúp đỡ. Cũng có thể kịp thời trao đổi với cha mẹ của trẻ để giải quyết. Binh pháp tôn tử. 1. Trình độ văn hóa của các ông bà ở nông thôn phổ biến là thấp. Vì vậy có thể lợi dụng hết mức nguồn tài nguyên các thầy cô ở trường. Trao đổi nhiều với thầy cô để thầy cô giải quyết vấn đề cho trẻ là một phương pháp hay. 2. Kiêm nhiệm cha mẹ của trẻ không khó, như trong tưởng tượng. Nói chuyện với trẻ, lắng nghe trẻ nói, khích lệ trẻ nhiều hơn, bớt cưng chiều trẻ một chút là có thể giải quyết được vấn đề ở một mức độ lớn. Nếu vấn đề này vẫn không thể giải quyết được, cần kịp thời liên hệ với cha mẹ của trẻ. 3. Trẻ ở lại là một vấn đề xã hội, cần được cả xã hội quan tâm. Khi cần, có thể mời xã hội hoặc chính quyền giúp đỡ. Ông bà cần làm thuốc bôi trơn cho hai thế hệ. Một cuộc điều tra cho thấy, những phụ huynh đi làm ở tỉnh ngoài và trẻ ở lại quê không những gặp nhau ít, xa nhau nhiều, mà giao tiếp còn rất ít, cách rất xa với yêu cầu của vai trò người giám hộ. Còn trong giáo dục các thế hệ của ông bà ở quê thì không đạt tiêu chuẩn là chiếm đa số. Tình trạng này rất dễ dẫn tới đối kháng tình thân của trẻ ở lại, khiến tâm lý của các em bị ảnh hưởng. Rất nhiều trẻ sẽ xuất hiện các vấn đề như khép mình, tình cảm lạnh nhạt, tự ti, yếu đuối, không biết giao tiếp. Còn có một số lại trở nên có tính cách nóng nảy, kích động, dễ tức giận. Có lúc một số chuyện nhỏ không đáng để ý cũng trở thành những sự việc ác tính, đánh nhau, ẩu đả. Do trẻ ở lại trong giáo dục của ông bà, sống với ông bà trong một thời gian dài, khiến quan hệ giữa trẻ với ông bà ngày càng thân thiết, còn tình cảm giữa trẻ và cha mẹ lại ngày càng xa cách. Sự nhân nhượng và cưng chiều của ông bà vô tình khuyến khích cho tính dựa dẫm của trẻ. Do xa cách với cha mẹ, trong thời gian dài, trẻ sẽ tự cho mình ám thị tâm lý rằng cha mẹ không quan tâm tới mình. Có một số trẻ sau khi cha mẹ về nhà thậm chí còn không muốn tiếp xúc với họ. Thế là tình thân nên có giữa cha mẹ và trẻ dần nhạt nhòa, thậm chí là biến mất theo thời gian trôi đi. Tình cảm cần được bồi dưỡng, cần cùng chung sống trong thời gian dài mới được. Nếu cha mẹ không giao tiếp với trẻ trong thời gian dài, không những trẻ sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý, mà tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng ngày càng nhạt nhòa. Để đề phòng tình trạng này xuất hiện, ông bà của trẻ nên tích cực làm thuốc bôi trơn giữa con cái và cháu, làm cầu nối trong giao tiếp tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Vậy thì, có những phương pháp nào để giúp trẻ tăng cường tác động hỗ trợ với cha mẹ đây? 1. Kể cho trẻ nghe những câu chuyện về cha mẹ trẻ. Trẻ do rất ít được gặp mặt cha mẹ, vì vậy có thể không có nhiều khái niệm liên quan tới cha mẹ. Lúc này, ông bà có thể lợi dụng câu chuyện giúp trẻ xây dựng khái niệm này. Kể cho trẻ nghe về chuyện của cha mẹ trẻ khi còn nhỏ, để trẻ dần hiểu cha mẹ mình. Ngoài ra, ông bà cũng có thể kể cho trẻ nghe về những vất vả của con cái khi đi làm. Sau đó nói với trẻ, cha mẹ của trẻ vì muốn cho trẻ sống tốt hơn nên mới vất vả đi làm. Cố gắng này của cha mẹ hoàn toàn là do tình yêu thương trẻ. 2. Cho trẻ xem ảnh của cha mẹ mình. Phương pháp này tương đối có hiệu quả đối với trẻ nhỏ tuổi. Đối với trẻ dưới 6 tuổi mà nói, đặc trưng tâm lý lớn nhất của trẻ là hình tượng trực quan. Còn trẻ ở lại không thể thường xuyên gặp mặt cha mẹ. Vì vậy trong đầu thiếu hình tượng về cha mẹ. Do đó khiến cho tình cảm của trẻ đối với cha mẹ cũng trở nên nhạt nhòa. Ông bà có thể thường xuyên cho trẻ xem ảnh để trẻ biết cha mẹ mình. Như vậy, khi trẻ gặp mặt cha mẹ, trẻ có thể nhanh chóng quen với cha mẹ. 3. Nhắc nhở con giữ liên hệ với cháu. Các con ra ngoài làm việc không thể thường xuyên gặp mặt trẻ. Nhưng ông bà còn nhắc nhở con thường xuyên gọi điện thoại cho trẻ, để trẻ thường xuyên được nghe tiếng nói của cha mẹ. Ngoài ra, ông bà cũng có thể hợp tác với nhà trường, lợi dụng tài nguyên mạng của nhà trường để đăng ký cho trẻ email và phương tiện chat chuyên dùng để trẻ và cha mẹ giao tiếp tình cảm qua mạng. Như vậy, đã có thể thuận tiện nhanh chóng mà còn có thể khiến trẻ nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ. Hiệu quả giao tiếp tự nhiên cũng tốt hơn. Ngoài ra, ông bà còn có thể khích lệ trẻ viết thư cho cha mẹ, để trẻ viết hết vào giấy những bí mật nhỏ trong lòng, gửi cho cha mẹ ở phương xa. Điều đó không những khiến tình cảm giữa cha mẹ và trẻ càng hòa hợp hơn, mà còn có thể nâng cao khả năng viết văn của trẻ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Binh pháp tôn tử. 1. Do cha mẹ và trẻ không thể gặp mặt thường xuyên, vì vậy tình cảm giữa trẻ và cha mẹ trở nên ngày càng nhạt nhòa. Điều đó không những sẽ ảnh hưởng tới phát triển tâm lý của trẻ, mà còn sẽ khiến cha mẹ của trẻ mất đi ý nghĩa vốn có của việc ra ngoài làm thuê, kiếm tiền. 2. Ông bà cần đóng tốt vai trò cầu nối giữa trẻ ở lại và cha mẹ của trẻ, có thể thông qua các phương thức kể chuyện, cho trẻ xem ảnh, nhắc nhở các con gọi điện thoại, để kéo gần khoảng cách tình cảm giữa con và cháu, trải đường cho giao tiếp giữa trẻ và cha mẹ của trẻ, loại bỏ ngăn cách giữa hai thế hệ. Trẻ ở lại tinh thần cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Trẻ ở lại là một vấn đề lớn cần giải quyết cấp bách của xã hội, đã thu hút được sự quan tâm của cơ quan liên quan. Nhưng hiện nay, trong các thành phố cũng còn một nhóm trẻ ở lại đặc biệt. Các em mặc dù có thể thường xuyên gặp cha mẹ, thậm chí hàng ngày đều gặp mặt, nhưng lại không có giao tiếp tình cảm hoặc giao tiếp tình cảm của hai thế hệ rất nhạt nhòa, chỉ dừng lại ở phương diện vật chất. Hai bên đều không đi vào tâm hồn của đối phương. Điều này cũng sẽ mang lại ám ảnh cho phát triển tâm lý của trẻ. Những trẻ này chính là trẻ ở lại tinh thần. Vợ chồng Mạc Cương là quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, làm thêm và đi công tác như cơm bữa. Để con gái được chăm sóc tốt, liền giao cho ông bà. Bây giờ, vợ chồng Mạc Cương có thể triệt để yên tâm cố gắng cho sự nghiệp. Chỉ ngẫu nhiên có lúc không làm thêm, mới đón con gái về nhà 2 ngày. Con gái năm nay đã 13 tuổi, thời gian cô bé ở cùng cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù điều kiện gia đình rất tốt, nhưng cô bé rất đơn độc. Cô bé một mặt rất chú ý tới thái độ của cha mẹ, một mặt lại thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Có lúc còn kéo vali, chơi trò chơi, bỏ nhà ra đi. Hiện nay, xã hội đang trong giai đoạn chuyển đổi. Đô thị hóa ngoài mang lại xa cách về không gian giữa cha mẹ và con cái, mà còn mang lại xa cách về tâm lý. Phía trước chúng tôi đã nói, muốn trẻ trưởng thành khỏe mạnh, cha mẹ cần xây dựng quan hệ tín nhiệm tốt đối với trẻ. Chỉ có như vậy, trẻ mới có cảm giác an toàn, mới biết cho dù bản thân gặp phải vấn đề gì cũng có thể tìm cha, mẹ, bạn bè. Nhưng đa phần, trẻ ở trong trạng thái tinh thần ở lại sẽ không coi cha mẹ là đối tượng giao tiếp đầu tiên. Chuyên gia giáo dục nổi tiếng của Trung Quốc, Tôn Vân Hiểu, đã từng thực hiện một điều tra. Trong phiếu điều tra có một câu hỏi như sau: gặp phải vấn đề bạn nói cho ai đầu tiên? Trẻ người Mỹ và Nhật Bản đều đặt bản thân cùng giới lên vị trí đầu tiên. Vị trí thứ hai là cha mẹ, còn ở Trung Quốc, cha mẹ xếp thứ ba. Bản thân cùng giới và khác giới thậm chí xếp sau bạn mạng. Điều này khiến chúng ta không khỏi xem xét lại tại sao trong giáo dục gia đình ở Trung Quốc, mặc dù trẻ ở lại tinh thần ở thành phố thường không xa cách cha mẹ trong thời gian dài, hơn nữa điều kiện sống và học tập cũng tốt, nhưng các em đa phần đều tồn tại tình trạng được ông bà bảo vệ quá mức. Đời sống vật chất quá phong phú nhưng tinh thần lại trống rỗng. Điều này khiến năng lực độc lập của các em không ngừng giảm sút. Năng lực chịu đựng tâm lý cũng ngày càng yếu đi. Trẻ ở lại tinh thần, ngoài yếu đuối về tâm lý, thì ham muốn vật chất mạnh mẽ cũng dần thay đổi nhân sinh quan của các em. Vài năm gần đây, vấn đề thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người trong số họ sống trong một cuộc sống nhung lụa, nhưng lại thiếu trình độ đạo đức tối thiểu. Việc này ở một mức độ lớn cũng do cưng chiều và không thể giao tiếp tình cảm dẫn tới. Nếu ông bà là người nuôi dưỡng chủ yếu của trẻ ở lại tinh thần, vậy nhất định cần nói với các con mình là cha mẹ đảm bảo vật chất nhất định cho con là nên làm. Nhưng đây không phải là trách nhiệm duy nhất của người làm cha mẹ. Giao tiếp tình cảm với trẻ, giúp trẻ loại bỏ áp lực cũng là trách nhiệm của cha mẹ. Điểm này thậm chí còn quan trọng hơn việc đảm bảo vật chất cho trẻ. Ngoài ra, ông bà còn thường xuyên đưa cháu về bên cạnh các con, tạo nhiều cơ hội để hai thế hệ cùng chung sống, giúp con và cháu bồi dưỡng tình cảm. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ ở lại tinh thần chính là những trẻ sống ở thành phố, có thể thường xuyên gặp mặt cha mẹ, nhưng giao tiếp tình cảm giữa cha mẹ và con cái không nhiều hơn trẻ ở lại thật sự. 2. Ông bà cần tạo cơ hội cho con và cháu chung sống với nhau. Khi cần, có thể lựa chọn thủ đoạn ép buộc, nếu không sẽ làm lỡ cả đời của trẻ. Để trẻ trưởng thành với lòng biết ơn. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé 9 tuổi vẫn sống cùng bà ngoại. Để không khiến cháu cảm thấy gia đình của mình không hoàn chỉnh, bà ngoại cố gắng hết sức chăm sóc cháu. Để cháu có môi trường sống đầy đủ, bà ngoại tuổi cao rồi mà vẫn đi làm nhân viên, làm theo giờ để mua thêm đồ gia dụng. Nhưng cậu bé này không biết cảm ơn bà ngoại một chút nào. Hằng ngày, sau khi tan học về nhà, cậu bé không cùng bạn đi chơi thì cũng ngồi ở nhà, vừa xem phim, vừa ăn quà vặt, nhắm mắt làm ngơ với bà ngoại, bận không ngơi chân tay ở bên cạnh. Có lúc bà ngoại do bận việc khác mà làm lỡ thời gian ăn cơm, cậu bé còn lớn tiếng quát nạt bà. Đối diện với tất cả, bà ngoại rất đau lòng. Bà không biết tại sao mình cố gắng hết sức chăm sóc cháu mà lại không được cháu cảm ơn một chút nào. Sau này, nhà trường đã tổ chức hoạt động "Hôm nay em quản lý việc nhà". Thầy giáo yêu cầu học sinh lựa chọn một buổi cuối tuần để làm chủ nhân nhí của gia đình, giúp phụ huynh làm việc nhà. Cậu bé này sau một ngày theo bà ngoại làm việc nhà đã xà vào lòng bà ngoại, nói: "Bà ngoại, sau này hàng ngày cháu đều giúp bà làm việc nhà. Bà thật sự vất vả quá rồi". Bà ngoại xoa đầu cháu trai mà khóe mắt ướt ướt. Ơn bằng giọt nước, báo đáp cả con sông. Cảm ơn là đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Cũng là một triết học đối nhân xử thế, là trí tuệ lớn. Cảm ơn không những là một loại tình cảm, mà hơn nữa, nó thể hiện một cảnh giới nhân sinh. Ngày nay, giáo dục cảm ơn đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi trẻ. Đối với trẻ trong gia đình đơn thân và trẻ ở lại mà nói, giáo dục cảm ơn càng không thể thiếu được. Đầu tiên, ông bà cần cho trẻ đơn thân và trẻ ở lại biết cảm ơn người chăm sóc mình. Điều này cần ông bà có ý thức cho trẻ cảm thấy được vất vả của mình, cho trẻ thấy lao động và công sức của mình. Giống như trong câu chuyện, có thể cho trẻ hiểu được gian khổ của ông bà thông qua làm việc nhà. đã từng có một tin tức như sau. Ông Triệu năm nay đã gần 70 tuổi, thông qua việc kéo đàn violon ở trước cổng một trường đại học ở Bắc Kinh để giúp con gái đang học ở Nội Mông Cổ gom tiền học phí. Người cha ca hát ở lề đường được 3 năm mà con gái ông lại không hề biết. Tình yêu thầm lặng này mặc dù quý báu nhưng không thể lựa chọn. Chỉ có để trẻ hiểu được tình yêu của ông bà thì mới kích thích được lòng yêu thương của trẻ. Tương lai sẽ báo đáp tốt hơn cho ông bà. Có một số ông bà có thể sẽ nói, tôi chăm sóc cháu là điều nên làm, chứ không phải là muốn báo đáp gì. Có thể hiểu được suy nghĩ này, nhưng ý nghĩa của việc để trẻ biết cách cảm ơn không chỉ giới hạn ở báo đáp. Trẻ biết cảm ơn thường sẽ biết cảm ơn hành vi tốt của người khác, đồng thời cũng ngầm hạ quyết tâm noi gương. Thường xuyên có tấm lòng biết ơn, trẻ sẽ có được tấm lòng rộng mở, cũng càng dễ cảm nhận được sự ấm áp của xã hội và hạnh phúc của cuộc sống, có thể giúp trẻ hình thành tính cách tích cực, lạc quan. Kế đến, ông bà cũng cần khiến trẻ biết cảm ơn cha mẹ. Đối với trẻ ở lại mà nói, có lẽ thời gian các em gặp được cha mẹ là rất ít và cũng thiếu giao tiếp tinh thần cần có với cha mẹ. Điều này sẽ khiến khoảng cách tâm lý giữa trẻ và cha mẹ ngày càng xa hơn. Việc này yêu cầu ông bà cần thường xuyên mô tả cho trẻ nghe về cuộc sống vất vả của cha mẹ trẻ ở thành phố. Hơn nữa, nói với trẻ, cha mẹ vất vả làm việc như vậy chính là muốn tạo cho trẻ một tương lai tốt đẹp. Nếu có điều kiện, có thể cho trẻ đi thăm cha mẹ ở thành phố một thời gian trong kỳ nghỉ của trẻ. Đích thân cảm nhận được vất vả của cha mẹ. Điều này khiến trẻ hiểu được cuộc sống của cha mẹ một cách trực quan. Trong lòng thấy biết ơn, cũng có lợi cho hình thành quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái. Đối với trẻ trong gia đình đơn thân mà nói, ông bà cũng chú ý không để trẻ sống trong oán hận. Cho dù người cha hoặc mẹ đã ra đi phạm lỗi lầm, cũng không nên thường xuyên than phiền với trẻ. Một người trong lòng tràn đầy thù hận thì rất khó có được tương lai tốt đẹp. Vì tâm hồn khỏe mạnh của trẻ, ông bà không nên đổ lên đầu trẻ những tình cảm xấu của mình đối với người con đã ly dị. Ngược lại, nên để trẻ biết cảm ơn người cha hoặc mẹ đã ly dị. Có thể nói với trẻ, bố mẹ ở với nhau thường xuyên cãi nhau, có phải cháu sợ lắm không? Để môi trường sống của cháu được tốt hơn, không phải cả ngày lo lắng sợ hãi, nên bố mẹ cháu mới quyết định chia tay. Ngoài ra, cũng thường xuyên nhắc nhở trẻ, phát hiện sự quan tâm của cha mẹ đối với trẻ không thay đổi. Ví dụ, bố đã mua đồ chơi cho trẻ, có thể nói, bố tốt với cháu thật, đồ chơi này rất đẹp có phải không? Tóm lại, ông bà phụ trách chăm sóc cháu cần đưa vào lòng trẻ tình yêu và lòng biết ơn. Để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, cần tạm thời bỏ nỗi oán hận của người lớn qua một bên. Chỉ có cơn mưa của lòng biết ơn và tình yêu mới có thể tưới nên bông hoa tâm hồn tươi đẹp. Binh pháp tôn tử. 1. Giáo dục cảm ơn đặc biệt quan trọng đối với trẻ trong gia đình đơn thân và trẻ ở lại. Biết cảm ơn không những có thể khiến những trẻ này và cha mẹ mình càng thân thiết hơn, mà cũng rất tốt đối với định tính cách của trẻ. 2. Đối với hai mẫu trẻ kiểu này mà nói, ông bà cần đặt trọng điểm của giáo dục cảm ơn lên hai phương diện. Cảm ơn ông bà và cảm ơn cha mẹ. Đối với trẻ ở lại, cần khiến trẻ hiểu được vất vả của cha mẹ. Đối với trẻ trong gia đình đơn thân, thì cần bỏ oán hận của người lớn qua một bên, chỉ lưu lại trong trẻ lòng biết ơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 11, giữ cho đơn thân cũng tươi đẹp, yêu những trẻ đặc biệt đó như thế nào. Sau đây là nội dung tiếp theo. Mình cũng không cổ hủ, làm thế nào để theo kịp bước tiến của thời đại? Theo kịp thời đại, không làm ông bà cố chấp. trẻ dần trưởng thành, trong lòng ông bà có sản sinh nỗi lo sợ như vậy hay không? Trẻ ngày càng xa mình rồi, mỗi ngày trẻ đều có sự thay đổi, tâm trí từng ngày hoàn thiện hơn, cơ thể cũng ngày càng khỏe mạnh. Nhìn lại mình thì sao? Mỗi ngày đều trì trệ, dần dần ngoài việc cho trẻ tiền và đồ ăn, cũng không hiểu những lời trẻ nói, càng không biết làm thế nào để giao tiếp với trẻ. Thực ra, chỉ cần ông bà theo kịp thời đại, từ bỏ những quan niệm cũ, cùng trưởng thành với trẻ là việc hoàn toàn có thể được. Để giải trừ khoảng cách thế hệ giữa ông bà và cháu, ông bà nên có những cố gắng như thế nào đây? Quan trọng nhất là cần có thái độ cởi mở, cố gắng hiểu và bao dung những thứ mới mẻ trong hứng thú của trẻ. Bà nội ơi, Noel vui vẻ. Tết gì cơ? Bà nội đẩy gọng kính ở sống mũi, có chút không hiểu với những hứng thú của cháu gái. Noel! Lễ trứng sống là ngày lễ gì? Có liên quan gì với gà mái không? Nghe câu nói của bà nội, cháu gái cười ngặt nghẽo và nói: Không phải là trứng gà sống, là Noel. Chính là sinh nhật của Giê-xu. Sinh nhật của ông ta thì liên quan gì tới chúng ta hả? Chính là để tưởng niệm người. Dù sao thì cũng là một ngày lễ vui vẻ. Bà nội ơi, đây là quả bình an cháu tặng bà. Vừa nói, cô bé vừa lấy ra một quả táo đặt vào tay bà. Bà nội rất vui, mặc dù không hiểu rốt cuộc Noel là thứ gì, nhưng bà vẫn vui vẻ nói: Cảm ơn cháu gái yêu, cháu cũng Noel vui vẻ nhé. Sau này có một lần, bà nội gọi con trai mình hỏi cặn kẽ tình hình lễ Noel. Hơn nữa, vào đêm bình an của năm sau, bà còn chuẩn bị cho cháu gái một quả bình an. Còn nói với cháu, quả bình an phải tặng vào đêm bình an mới đúng. Bà nội trong câu chuyện chính là một người có tâm lý cởi mở. Cho dù bà không biết lễ Noel là cái gì, nhưng bà biết cần phải tôn trọng cháu. Không vì bản thân không biết mà tạt nước lạnh vào trẻ. Sau đó bà còn chăm chỉ học kiến thức về lễ Noel, đồng thời vào lễ Noel của năm sau còn chủ động cùng cháu ăn mừng. Những sự việc tương tự như vậy còn rất nhiều trong cuộc sống. Trẻ thường sẽ mang lại cho ông bà nhiều thứ mới mẻ. Có một số ông bà gần như chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết là thứ gì mà trẻ lại vui vẻ với nó. Để ông bà và trẻ giao tiếp tốt hơn, các ông bà cũng nên có tâm lý cởi mở, chủ động học tập và đón nhận sự vật mới. Nếu có cơ hội, nên tìm hiểu kỹ một chút thứ trẻ thích rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nói không chừng mình cũng thích nó. Như vậy đã có thể phong phú cuộc sống tuổi già, mà trẻ cũng sẽ vì thái độ đón nhận của các bác mà giao tiếp với các bác như những người bạn của mình. Ngoài cần có tâm lý cởi mở, muốn theo kịp bước tiến của trẻ, không làm người bảo thủ, ông bà còn cần thường xuyên xem xét lại bản thân. Bởi vì cho dù ở trong giai đoạn nào của cuộc đời, mỗi người đều khó tránh khỏi có tình trạng nói sai lời hoặc làm sai việc. Là ông bà giáo dục cháu, càng nên luôn luôn xem xét lại quan niệm giáo dục và thái độ giáo dục của bản thân. Chỉ có xem xét lại thì mới có tỉnh ngộ, chỉ có xem xét lại thì mới có thể hành động. Quá trình xem xét lại đồng thời cũng là quá trình học tập. Nó có thể giúp chúng ta liên hệ cảm ngộ với thực tiễn và có được trí tuệ giáo dục trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Đối diện với sự trưởng thành của trẻ, ông bà không cần lo lắng. Chỉ cần dùng tâm lý cởi mở, thử đón nhận quan niệm và thói quen hiện đại là có thể kéo gần khoảng cách với trẻ. 2. Ông bà có tâm lý cởi mở, đồng thời cũng không nên quên chức trách giáo dục của mình. Cần hiểu trẻ, hướng dẫn đúng cho trẻ. Chăm chỉ bổ sung sức lực, giáo dục cháu không bị tách rời. Anh năm nay lên lớp 6, thành tích học tập rất tốt, vẫn luôn nằm trong ban cán bộ của lớp. Nhưng từ khi lên cấp 2, anh lại có thái độ khác thường. Cả ngày trong bộ dạng phờ phạc, còn nói mình ngốc, không thông minh. Mẹ quan tâm hỏi han cô bé bị làm sao. Cô bé có chút nghi ngờ, nói với mẹ: Mẹ ơi, bà ngoại nói, con gái sau khi trưởng thành ngày càng ngốc. Sau khi vào cấp 2 thì là thiên hạ của con trai rồi. Con có so sánh thế nào cũng không lại được với các bạn. Mẹ cô bé nghe xong bỗng cảm thấy chợt tỉnh ngộ và nói: Anh, đừng lo lắng quá. Thật ra cũng có rất nhiều cô bé vẫn luôn học tốt. Con xem, các chị ở xung quanh chúng ta, không phải cũng có rất nhiều người đang học đại học danh tiếng hay sao? Mỗi nơi trong xã hội không phải cũng đều có rất nhiều phụ nữ xuất sắc sao? Nhà khoa học sớm đã phát hiện, thực ra IQ của nam và nữ đều giống nhau, chỉ là ưu thế của mỗi bên không giống nhau. Chỉ cần lấy ưu điểm, bù nhược điểm, thì con trai hay con gái đều có thể trở thành nhân tài xuất sắc. Anh nghe nói nhà khoa học cũng phát hiện IQ của mình và các bạn nam gần như nhau, nên rất vui. Liền nói với mẹ, con biết rồi, mẹ ơi, con đi học đây. Trẻ rất dễ ngầm chịu ảnh hưởng của thói quen và tư tưởng của ông bà. Một số quan niệm tư tưởng cũ của ông bà thường mang lại cho trẻ rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Mà then chốt của giáo dục trẻ chính là xem tư tưởng giáo dục và quan niệm giáo dục có phù hợp với quy luật trưởng thành của trẻ hay không. Đại đa số các ông bà đều không phải là người làm công tác giáo dục, cũng không thành thạo với các quan niệm giáo dục. Trong quá trình dưỡng dục trẻ, thường sẽ xuất hiện tình trạng lòng tốt làm việc xấu hoặc giúp thêm phiền. Trong câu chuyện, bà ngoại của anh đã ảnh hưởng tới chí tiến thủ và sự tự tin của cháu bằng tư tưởng cũ của mình. Đó chính là giúp thêm phiền trong quá trình giáo dục trẻ. Để đề phòng tình trạng này xuất hiện, ông bà nên chủ động tự giác học tập kiến thức giáo dục mới, theo kịp bước tiến của thời đại trong vấn đề giáo dục trẻ. Nhìn nhận trẻ ngày nay với ánh mắt hiện đại. Ví dụ, cần cho trẻ phát triển toàn diện chứ không phải trở thành một con mọt sách chỉ biết học. Cần cho trẻ biết coi trọng quản lý tài chính từ khi còn nhỏ chứ không phải kín đáo chuyện tiền bạc. Trong quá trình chăm sóc trẻ, ông bà nhất định cần chú ý giữ giao tiếp với con cái. Khi gặp phải vấn đề và mâu thuẫn cũng cần chú ý một chút cách làm của con có hợp lý hơn kinh nghiệm của mình không. Cũng có thể chủ động học hỏi con một số tạp chí và sách giáo dục trẻ để bản thân cùng tiến bộ với thời đại trong học tập. Trong cuộc sống, ông bà có thể lợi dụng một số phương tiện hiện đại như máy ảnh, camera và video mạng để các phụ huynh trẻ tuổi hiểu toàn diện về con mình, đồng thời cũng có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Điều này có lợi cho hai thế hệ trao đổi với nhau về kinh nghiệm giáo dục trẻ. Chỉ có như vậy, ông bà và cha mẹ mới có thể học tập lẫn nhau, lấy ưu điểm, bù nhược điểm để trẻ trưởng thành khỏe mạnh. Tóm lại, để giáo dục trẻ tốt hơn, ông bà nhất định không thể ảnh hưởng tới trẻ bằng quan niệm cũ, càng không nên cậy mình nhiều tuổi mà cần kịp thời cập nhật quan niệm, giúp trẻ thành tài bằng phương pháp mới nhất, khoa học nhất. Binh pháp tôn tử. 1. Do rất nhiều ông bà không phải là giáo viên hoặc nhà tâm lý học, vì vậy trong quá trình giáo dục trẻ khó tránh khỏi xuất hiện tình huống lòng tốt làm việc xấu. 2. Để cho trẻ có được giáo dục khoa học nhất, ông bà nên theo kịp thời đại, kịp thời cập nhật quan niệm mới. Hơn nữa, cần thường xuyên trao đổi phương pháp giáo dục mới với cha mẹ của trẻ. Làm bạn mạng của cháu, không làm người ngoài ngành của khoa học kỹ thuật cao. Vân Phi đã lên lớp 7 rồi, là bậc thầy máy tính trong mắt các bạn. Cậu bé rất nhiệt tình, thường giúp các bạn giải quyết khó khăn. Có lúc còn chơi trò chơi trực tuyến với các bạn. Thường xuyên còn có bạn tới nhà Vân Phi để học cậu bé kỹ năng chơi. Nhưng Vân Phi không thể vì thế mà làm lỡ việc học. Vì vậy, bố mẹ cũng rất ủng hộ cậu bé. Nhưng từ sau khi Vân Phi yêu thích máy tính, cậu bé rất ít khi chơi cùng ông bà nội. Điều đó khiến hai ông bà rất buồn. Bà nội thường than vãn, nói, máy tính sao lại có sức hút lớn như vậy? Ông nội nói, ôi, bà không biết chứ, chơi máy tính thú vị hơn chơi với chúng ta nhiều. Nếu không, làm sao mà lại có nhiều đứa trẻ mê muội mạng như vậy? Có một ngày, Vân Phi lại đưa bạn về nhà. Mấy đứa trẻ ồn ào náo nhiệt trong phòng. Ông bà nội đang xem tivi, tâm tình rất buồn bực. Liền tức giận, mở âm thanh lên rất to. Kết quả, tiếng cười ở trong phòng của Vân Phi càng to hơn. Bà nội không thể chịu được nữa, liền gõ cửa phòng của Vân Phi, tức giận nói, các cháu có thể nhỏ tiếng một chút được không? Bà không nghe thấy tiếng tivi nữa rồi. Vài bạn cảm thấy rất khó xử nên đi về. Vân Phi cũng rất tức giận, bữa tối vẫn tức nên không ăn cơm. Sau khi bố về biết được đầu đuôi câu chuyện, liền nói với Vân Phi. Vân Phi, khi con còn nhỏ, ông bà thường ôm con chơi đùa, đã quen với tiếng ríu rít của con. Bây giờ con lại chơi với máy tính mà không để ý tới ông bà. Ông bà thấy rất buồn lòng nên mới như vậy. Sau này con cần quan tâm tới ông bà, hay là con dạy ông bà chơi máy tính, như vậy thì không có mâu thuẫn nữa. Lời của bố đã khiến Vân Phi lập tức tỉnh ngộ. Cơ hội đã đến nhanh chóng. Hôm đó TV bị hỏng, ông bà nội thấy vô vị. Vân Phi liền mời ông bà tới trước máy tính, tìm ra phim truyền hình mà họ vẫn thích xem. Ông bà nội xem xong, cảm thấy rất vui, còn nói: máy tính đúng là thứ thú vị, không có cả quảng cáo. Vân Phi sau này còn dạy ông bà nội chơi cờ tướng trên mạng, bà nội còn học cách mua sắm trên mạng. Từ sau đó, quan điểm của ông bà nội về máy tính và mạng đã thay đổi triệt để, không những trở thành bạn bạn của cháu, mà tới các bạn của cháu cũng trở thành chiến hữu của ông. Máy tính và mạng không phải là tai họa khủng khiếp, quan trọng là lợi dụng nó như thế nào. Nếu trẻ có thể khống chế tốt bản thân, vậy thì nó không những không ảnh hưởng tới việc học của trẻ, mà còn có thể thúc đẩy sự trưởng thành của trẻ. Ông bà nên thử đón nhận sự việc mới, không nên sợ mình không học được. Thực ra, chỉ cần nắm được điểm chính, tất cả đều sẽ trở nên đơn giản. Giống như trẻ học đi năm xưa, cần trải qua khó khăn. Bây giờ không phải trẻ có thể chạy nhảy thoải mái sao? Học máy tính cũng vậy, chỉ là thầy giáo biến thành cháu, còn ông bà trở thành học sinh. Sau khi ông bà biết cách sử dụng máy tính và mạng, sẽ phát hiện máy tính có nhiều trợ giúp cho cuộc sống, đồng thời cuộc sống của mình cũng theo đó mà phong phú hơn. Đón nhận sự vật mới cũng dễ hơn, còn có thể quen được nhiều người bạn tâm đầu ý hợp ở trên mạng. Thậm chí còn có thể tìm được những người bạn và bạn học cũ đã mất liên lạc nhiều năm. Ngoài ra, quan hệ giữa hai thế hệ ông bà và cháu cũng có thể vì chung sức trong nói chuyện trên mạng và trò chơi mạng mà lại thân thiết trở lại. Muốn theo kịp thời đại, tìm hiểu một số sự vật khoa học kỹ thuật cao là con đường không thể thiếu. Tại sao không thử để cháu hướng dẫn mình một lần nữa nhận thức cả thế giới? Binh pháp tôn tử. 1. Khoa học kỹ thuật cao không đáng sợ, cũng không khó học. Ông bà cần có nhận thức đúng về sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Trong quá trình học, không nên có tâm lý lo sợ, để cháu dạy mình cũng không phải là chuyện khó. 2. Thông qua việc làm bạn mạng với cháu, hai thế hệ ông bà và cháu lại tìm được tiếng nói chung. Tình cảm của đôi bên cũng sẽ thân thiết hơn. Cảm nhận thời đại thay đổi, ông bà cũng hâm mộ ngôi sao. Một cô bé từng than phiền với bạn thân của mình về bà ngoại. Tớ đặc biệt thích một ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc. Anh ấy hát rất hay. Nghe thấy nhạc của anh ấy là tớ thấy vui rồi. Nhưng bà ngoại đã có lần phê bình tớ. Bà nói: cháu thật không có triển vọng, thích ca sĩ lại còn là nam. Con gái gì mà không biết xấu hổ gì cả. Khi đó tớ giải thích: cháu cứ thích nghe anh ấy hát, rất nhiều bạn đều thích anh ấy, điều đó không liên quan gì tới xấu hổ hay không cả. Nói tới việc trẻ hâm mộ ngôi sao, rất nhiều ông bố bà mẹ đều không thể hiểu được, chứ đừng nói là ông bà đã lớn tuổi. Thực ra, về việc hâm mộ ngôi sao, ông bà nên có thái độ khoan dung, bởi vì con người ở mỗi thời đại khác nhau đều có thần tượng của mình. Đó chỉ là do hạn chế của thời đại, nên con người của mỗi thời đại lựa chọn thần tượng không giống nhau mà thôi. Thần tượng của các ông bà khi còn nhỏ có thể là Thủ tướng Châu, cha mẹ của trẻ có thể ngưỡng mộ Einstein, nhưng còn trẻ bây giờ lại say mê các nam thanh nữ tú của làng giải trí. Đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên từng nói, hâm mộ thần tượng là hành vi nhu cầu và có tính đánh dấu mang tính quá độ của giai đoạn thanh thiếu niên. Hay nói cách khác, Hâm mộ ngôi sao là giai đoạn tất nhiên trong quá trình trưởng thành của trẻ, có ý nghĩa đối với sự trưởng thành của các em. Ông bà và cha mẹ đều nên hiểu, không nên coi việc hâm mộ ngôi sao là việc xấu mà ngăn cấm. Vậy thì tại sao trẻ lại thích những ngôi sao riêng biệt nào đó? Thực ra, rất nhiều trẻ đều không có suy nghĩ của mình. Ở một mức độ nào đó, đều là tâm lý số đông đang quấy phá. Tâm lý số đông, nói đơn giản chính là theo trào lưu. Không khó phát hiện, hành vi hâm mộ ngôi sao đều xuất hiện sau khi trẻ đi mẫu giáo hoặc đi học. Đó là ảnh hưởng của tâm lý số đông. Mọi người đều thích ngôi sao này, mình không thích thì có phải mọi người đều ghét mình không? Mọi người đều hâm mộ ngôi sao, mình không hâm mộ có phải là quá khác người không? Chính là do những tâm lý như vậy nên trẻ lựa chọn một ngôi sao và đam mê điên cuồng. Hâm mộ ngôi sao không phải là việc xấu. Nếu vận dụng tốt, những ngôi sao thiên lý chi ngoại hoàn toàn có thể trở thành chiến hữu trong giáo dục trẻ. Vậy thì ông bà cần làm thế nào mới có thể biến hại thành lợi đây? Đầu tiên, ông bà cần hiểu hiệu ứng người nổi tiếng của ngôi sao. Về điểm này, thật ra ông bà cũng có cảm nhận. Trong đời sống hàng ngày, người nổi tiếng càng dễ ảnh hưởng tới tư tưởng và cuộc sống của mọi người. Ví dụ, Nam Đường Hậu chủ Lý Dục thích chân bó đã dẫn tới trào lưu bó chân của đời sau. Ngày nay, các em bắt chước theo các ngôi sao học cách ăn mặc, trang điểm, lời nói, cử chỉ. Đó là biểu hiện của hiệu ứng người nổi tiếng. Đối diện với tình trạng này, ông bà nên dạy trẻ nhận thức và đánh giá đúng về một người. Cần cho trẻ biết người nổi tiếng cũng chỉ là người giỏi về một lĩnh vực nào đó. Một mặt tốt không có nghĩa là mọi mặt đều tốt. Dùng đó để nói với trẻ không nên sùng bái ngôi sao một cách mù quáng mà cần giữ lý trí. Kế đến, ông bà cần biết lợi dụng ngôi sao để giáo dục trẻ. Muốn làm được điều này, ông bà có thể chủ động tiếp cận trẻ, tìm hiểu hết về ngôi sao mà trẻ thích, tìm ra ưu điểm của ngôi sao đó và hướng dẫn trẻ học tập ưu điểm của thần tượng. Mặc dù làng giải trí rất phức tạp, nhưng nếu ông bà hướng dẫn đúng, chỉ cho trẻ thấy ưu điểm của ngôi sao, thì hâm mộ ngôi sao đối với trẻ cũng không phải là việc xấu. Các ông bà cũng không nên có thành kiến đối với các ngôi sao, cho rằng họ ngoài xinh đẹp thì không có ưu điểm gì. Thực ra, mỗi ngôi sao đi tới bước được mọi người quen thuộc và yêu thích đều không dễ dàng gì. Đều phải bỏ ra công sức và cố gắng. Ông bà có thể khai thác hết những ưu điểm của ngôi sao để trẻ học tập các ưu điểm của họ, đồng thời cuối cùng biến nó thành phẩm chất riêng của mình. Rất nhiều ngôi sao có khoảng cách độ tuổi không lớn so với trẻ, cũng sẽ thể hiện một số phẩm chất của thanh thiếu niên bây giờ. Ông bà nên tìm hiểu sự thay đổi của thời đại và suy nghĩ của trẻ thông qua việc cùng trẻ hâm mộ ngôi sao. Từ đó xích gần tình cảm giữa mình và trẻ. Như vậy sẽ khiến giáo dục trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Hâm mộ thần tượng là giai đoạn mà thanh thiếu niên đều trải qua. Chỉ là ngôi sao mà các độ tuổi hâm mộ không giống nhau. Ông bà có thể nhớ lại thần tượng của mình, dựa vào đó để hiểu được sự điên cuồng của trẻ. 2. Ông bà nên cùng trẻ hâm mộ ngôi sao. Trong quá trình này, hướng dẫn trẻ đánh giá đúng về một người, còn cần giúp trẻ học tập ưu điểm của thần tượng để hâm mộ ngôi sao trở thành một việc tốt. Đọc hiểu những ngôn ngữ mới của trẻ. Thời đại mạng xuất hiện đã mang lại cho những đứa trẻ bây giờ một thế giới hoàn toàn mới. Các em say mê với mạng, có một số thậm chí còn coi mạng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nói tới ngôn ngữ mới của mạng cũng có rất nhiều. Nhưng khi ông bà nghe thấy những ngôn ngữ này, biểu hiện thường thấy nhất có thể là không hiểu rõ chuyện gì. Còn có một số ông bà có thể do không hiểu mà hiểu lầm ý của trẻ. Vì vậy, rất nhiều ông bà, bao gồm rất nhiều chuyên gia ngôn ngữ, đều giữ thái độ phủ định đối với những ngôn ngữ mới này. Đúng vậy, ngôn ngữ mạng ngày nay đã tạo nên chấn động không nhỏ đối với ngôn ngữ chính thống. Nhưng làm thế nào để làm giảm ảnh hưởng của ngôn ngữ mạng là việc mà các chuyên gia ngôn ngữ cần làm. Việc ông bà cần làm là hiểu những ngôn ngữ này, để chúng trở thành cầu nối của quan hệ giữa ông bà và cháu. Thực ra, rất nhiều ngôn ngữ mạng thậm chí còn lấp ló trí thông minh mẹo của trẻ. Vì vậy, ông bà không cần phải coi ngôn ngữ mới là thiên thư. cho rằng mình mãi mãi cũng không hiểu được. Chỉ cần biết được nguồn gốc của chúng thì ông bà cũng có thể là một người thông hiểu ngôn ngữ. 1. Trong ngôn ngữ mới có rất nhiều là do từ ngữ truyền thống thay đổi mà thành, có một số lại được cho thêm hàm nghĩa mới. Giống như từ mỹ mi mà trẻ hay nói là ý nghĩa của từ mỹ nữ. Rất nhiều ông bà có thể cảm thấy rất khó hiểu. Thực ra chỉ là một ẩn dụ đơn giản. Nó sử dụng lông mày đẹp để thay thế mỹ nữ. Đọc tới đây, có lẽ một số ông bà sẽ nghĩ tới Nga Mi. Không sai, từ này cũng sử dụng lông mày dài mà đẹp để thay thế mỹ nữ. Nhưng từ này được thông qua sửa đổi của cư dân mạng, nên đã trở thành một ngôn ngữ càng đại chúng hơn. Còn có một số từ trên mạng vận dụng thêm ngôn ngữ dân gian vào từ ngữ chính thống. Ví dụ, trẻ sẽ gọi những người mới học là thái điểu. Gọi người nắm rất vững một sự vật nào đó là lão điểu. Những từ này không có nghĩa xấu. Thái điểu thể hiện sự hài hước, lão điểu lại có ý tôn kính. Vì vậy, nếu khi nào đó trẻ gọi các bác là lão điểu, các bác không nên tức giận. Đó là những ngôn ngữ mới đầy tôn kính. Trẻ bây giờ còn thích gọi đồ vật là đông đông. Có lúc còn cố ý dùng từ lập để thể hiện sự đáng yêu của mình. Đó cũng là một phương thức trẻ nhớ lại cuộc sống tuổi thơ, không có áp lực. Ông bà không cần phải lo lắng khi nghe thấy những từ này. 2. Từ đồng âm với tiếng Anh, viết tắt của phiên bản tiếng Hán và viết tắt của cụm từ tiếng Anh tràn ngập khắp nơi. Để các ông bà hiểu được viết tắt của từ tiếng Anh thì có chút hơi khó. Nhưng trong số trẻ học tiểu học vẫn lấy viết tắt của từ phiên âm tiếng Hán là chính. Ví dụ, GG, em lần lượt là ý nghĩa của KK, muội muội. Trên mạng, mọi người thường dùng GG, em để gọi người khác hoặc tự gọi mình. Điều đó cũng tăng thêm không khí ấm áp cho mạng ảo. 3. Dùng số hoặc ký hiệu biểu cảm để truyền đạt tình ý. Đây cũng là phương thức mà trẻ bây giờ thích sử dụng, bởi vì số hoặc ký hiệu sẽ nhanh gọn hơn gõ chữ Hán. Ví dụ, 7456 có nghĩa là tức chết đi được. Các ông bà đọc vài lần là sẽ hiểu được trí thông minh của trẻ. Giống vậy còn có 886, chính là nghĩa của bye bye nhé. Ngoài ra, trẻ còn thích dùng ký hiệu biểu cảm để biểu hiện ý của mình. Ví dụ, A+, thể hiện ánh mắt hiếu kỳ, vân vân. Đối với trẻ trưởng thành, cùng truyện tranh và phim hoạt hình mà nói, những biểu cảm này xem ra rất hoạt bát, đáng yêu, rất phù hợp với tâm lý của trẻ. Đối với ngôn ngữ mới, ông bà không cần coi nó như điều gì tai hại quá, mà nên coi chúng như cầu nối để hiểu trẻ. Nắm được những ngôn ngữ này, ông bà sẽ có thể kéo gần khoảng cách với trẻ một cách có hiệu quả, bù đắp khoảng cách thế hệ. Điều đó cũng có lợi cho ông bà tiến hành giáo dục và bồi dưỡng ngôn ngữ đối với trẻ, cũng có thể tăng thêm sức sống cho cuộc sống của mình. Binh pháp tôn tử. 1. Ngôn ngữ mới không phải điều gì tai hại. Ông bà cũng không phải không thể hiểu nổi. Chỉ cần tìm hiểu thêm một chút là có thể tăng thêm một con đường giao tiếp với trẻ. 2. Ngôn ngữ mới có 3 nguồn gốc. Khi ông bà gặp phải ngôn ngữ này, có thể thử tìm hiểu theo 3 nguồn gốc. Nếu không thể hiểu được, hỏi trẻ cũng là một cách làm rất hay. Cần chú ý rằng, sau khi biết rồi, cần phải sử dụng. Kết hợp động tĩnh cùng trẻ trải qua tuổi thơ. Trẻ bản tính hiếu động, thích chơi, thường chạy nhảy khắp nơi. Sau khi ra ngoài càng là một chú ngựa hoang, đứt dây cương. Kéo cũng không kéo lại được. Ông bà thì vừa hay lại ngược lại với trẻ. Đa số thời gian đều ở trong trạng thái yên tĩnh, chậm chạp. Xem tivi thì thích xem phim không có hình tượng kích thích. Đọc báo cũng rất yên tĩnh. Thậm chí khi tản bộ cũng thích môi trường tĩnh mịch. Một người hiếu động, thích cuộc sống tiết tấu nhanh, còn một người thích tĩnh, thích sống chậm chậm. Đây là mâu thuẫn giữa trẻ và ông bà. Mâu thuẫn này khó tránh trong gia đình giáo dục cách thế hệ. Vậy mâu thuẫn này có ảnh hưởng tới chất lượng của giáo dục cách thế hệ hay không? Cần xác định rằng, ảnh hưởng thì chắc chắn có. Nhưng nếu xử lý thích đáng, thì có thể giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Vậy vấn đề sở thích động tĩnh rốt cuộc sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đối với giáo dục cách thế hệ đây? Trẻ thích hoạt động, nhưng có ông bà thích yên tĩnh ở đó. mong muốn này rất khó được thỏa mãn. Vì vậy, trẻ có thể sẽ vì thế mà không thích ông bà, cũng có thể vì thế mà trở thành một ông bà cụ non, mất đi tinh thần vốn có của trẻ con. Còn ông bà thì sao? Lại có thể cảm thấy trẻ quá ồn ào, thường làm phiền tới cuộc sống của mình. Có lúc có thể sẽ trách mắng trẻ, điều đó sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm ông bà và cháu. Vậy làm thế nào mới có thể giảm xuống mức thấp nhất ảnh hưởng do mâu thuẫn này mang lại đây? Bởi vì năng lực hiểu của trẻ có hạn, vì vậy nhiệm vụ giảm bớt ảnh hưởng chủ yếu do ông bà gánh vác. Hơn nữa, để trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh, ông bà tốt nhất không nên kiềm chế bản tính của trẻ, nên nhượng bộ các bé. Khi trẻ còn rất nhỏ, thường sẽ xuất hiện tình trạng lấy tay sờ mó khắp nơi. Cho dù là ông bà có ngăn cấm như thế nào cũng không dừng lại. Thực ra, đây là hành vi tìm kiếm do tính hiếu kỳ của trẻ thúc đẩy. Do thiếu sự hướng dẫn của người lớn, có lúc khó tránh sẽ có những hành vi nguy hiểm. Nếu ông bà hiểu được điểm này của trẻ, có lẽ lần sau khi đối diện với sự nghịch ngợm của trẻ sẽ khoan dung hơn rất nhiều. Còn có một số lúc, trẻ nghịch ngợm không do hiếu kỳ mà là muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Trẻ dần trưởng thành sẽ trở nên ngày càng hiểu chuyện. Đồng thời, sự quan tâm của cha mẹ đối với trẻ cũng ngày càng ít đi. Sau khi trẻ bị lơ là, trong lòng sẽ rất buồn. Để thu hút sự chú ý của người lớn, các em có lúc sẽ cố ý nghịch ngợm và ảnh hưởng tới tiết tấu cuộc sống của người lớn. Thế giới của trẻ rất trong sáng, không phải đối diện với cơm áo gạo tiền. Chơi đùa chính là cuộc sống của trẻ. Rất nhiều lúc, chơi đùa khiến các em quên hết tất cả. Cho dù không ăn cơm, không uống nước, cũng sẽ không bỏ lỡ việc chơi đùa của mình. Nhưng những hành vi này lại trở thành một kiểu nghịch ngợm trong mắt ông bà. Hiểu được vài điểm trên, ông bà có thể phân loại tình hình trong gia đình mình, nhìn nhận sự hiếu động của trẻ với tấm lòng khoan dung. Nếu ông bà có thể chủ động thay đổi suy nghĩ của mình, vậy thì việc nghịch ngợm của trẻ sẽ trở nên đáng yêu trong mắt ông bà. Như vậy, bản thân ông bà sẽ không ghét sự hiếu động của trẻ. Ngược lại, sẽ chủ động tham gia vào việc chơi đùa. Trong lúc chơi đùa, quan hệ giữa ông bà và cháu cũng sẽ trở nên hòa hợp hơn. Trẻ và ông bà đều có thu hoạch của mình. Nếu thể lực của ông bà thật sự không thể thỏa mãn yêu cầu của trẻ, vậy có thể tạo cho trẻ một môi trường an toàn, rồi kệ cho trẻ tự chơi. Cũng có thể đốc thúc các con cùng chơi với cháu, thỏa mãn bản tính hiếu động của cháu. Đương nhiên, cũng có thể lên kế hoạch về thời gian. Trong thời gian này, thử cùng chia sẻ với trẻ những sở thích tao nhã của mình. Như vậy, trẻ sẽ có tỉnh trong động, hình thành tính cách và tâm lý tương đối cân bằng. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ hiếu động, còn ông bà thích yên tĩnh. Nếu ông bà thường xuất phát từ góc độ của mình để giáo dục trẻ, sẽ có thể bóp nghẹt tính hiếu kỳ của trẻ và ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. 2. Cần thỏa mãn nhu cầu hiếu động của trẻ trên cơ sở hiểu được nguyên nhân trẻ hiếu động. Đồng thời cũng có thể truyền cho trẻ mặt yên tĩnh của mình, nhưng cần chú ý kết hợp động tĩnh, không nên để trẻ đơn thuần sống trong môi trường tĩnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 12, mình cũng không cổ hủ, làm thế nào để theo kịp bước tiến của thời đại. Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 13. Thời gian rảnh rỗi bổ sung sức lực, giới thiệu sách giáo dục trẻ kinh điển. Bí mật của tuổi thơ, kinh điển giáo dục giải phóng trẻ toàn thế giới. Bí mật của tuổi thơ do nhà giáo dục nổi tiếng người Ý Maria Montessori tổng kết kinh nghiệm giáo dục nhiều năm của mình và viết thành sách. Tháng 7 năm 1936, cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên trong hội nghị Montessori quốc tế lần thứ 5 ở Oxford. Xuất bản được nhiều năm, nó đã trở thành một cuốn sách giáo dục trẻ nổi tiếng thịnh hành khắp thế giới. Trong cuốn Bí mật của tuổi thơ này, tác giả đã miêu tả sinh động mà tỉ mỉ đặc trưng sinh lý và tâm lý của trẻ, lột tả nhiều bí ẩn trong quá trình trưởng thành của trẻ. Trong sách, tác giả đã nhắc đến quan điểm mang tính cải cách, khiến tất cả mọi người lớn đều biết rằng trẻ em có tiềm năng phong phú, nhưng chỉ khi môi trường xung quanh thích nghi với độ tuổi của trẻ. Hơn nữa, trong điều kiện tâm lý của trẻ phát triển tự nhiên mà bình thường thì tiềm năng đó mới được khai thác. Có một số trẻ sở dĩ không thể phát triển và trưởng thành bình thường, đa số là do sự lơ là của người lớn tạo thành. Để giúp người lớn nhận thức tốt hơn quy luật trưởng thành tâm lý của trẻ, tác giả đã chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều năm làm công tác giáo dục của mình. Đồng thời vì vậy, tổng kết ra nguyên tắc giáo dục trẻ nên là hiểu, tôn trọng trẻ và căn cứ vào quy luật phát triển tâm lý của trẻ. Cuối cùng đạt được mục đích giúp trẻ khai thác tiềm năng. Sự trưởng thành của trẻ cần các em liên tục, có ý thức, tự chủ, độc lập, dựa vào tác động hỗ trợ với môi trường bên ngoài mới có được. Muốn thúc đẩy trẻ trưởng thành khỏe mạnh, quan trọng nhất là người lớn cần tạo cho trẻ một môi trường đầy cảm giác an toàn, cố gắng tôn trọng và hiểu hành vi của trẻ. Không nên hạn chế và chỉ đạo quá nhiều đối với hành vi của các em. Trong nhiều lần hành vi tìm kiếm, trẻ sẽ dần dần trưởng thành. Trong cuốn sách Bí mật tuổi thơ, tác giả miêu tả tỉ mỉ động lực tinh thần và quy luật nội tại trưởng thành của trẻ. Trong sách còn đưa ra nhiều quan niệm cụ thể, ví dụ giai đoạn nhạy cảm thứ tự. Trẻ có tính nhạy cảm bẩm sinh đối với thứ tự. Nếu thứ tự quen thuộc của trẻ bị đảo lộn, trong lòng trẻ sẽ sản sinh bất an, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn tới bệnh về tâm lý. Điều này đã giải thích rất rõ tại sao có lúc thay bảo mẫu cho trẻ, cởi mặc quần áo, thậm chí thay đổi vị trí của một số vật đều dẫn tới phản kháng mạnh của trẻ. Ngoài ra, trẻ còn thích những hoạt động có tính lặp lại. Đối với hoạt động mà mình thích, trẻ sẽ chuyên tâm và yên lặng thao tác lặp lại. Đồng thời trong quá trình lặp lại này được thỏa mãn rất nhiều. Lúc này, người lớn không nên chọc cười hoặc làm đứt quãng công việc của trẻ. Từ ngày xuất bản cuốn Bí mật tuổi thơ tới nay đã sắp 80 năm, vô số phụ huynh thông qua cuốn sách này đã hiểu được thế giới và tâm lý của trẻ. Cũng có vô số trẻ thông qua cuốn sách này giảm được hiểu lầm của người lớn đối với mình và được giải phóng. Trung Quốc ngày nay, nghiên cứu về bí mật của tuổi thơ đang trong đà phát triển. Cuốn sách này vẫn có ý nghĩa thực tế rất lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là trong gia đình giáo dục cách thế hệ. Do ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, hiện tượng ông bà đối đãi sai với trẻ vẫn tồn tại phổ biến. Tuổi thơ là cái gốc sinh tồn của nhân loại, chỉ có phát hiện và giải phóng trẻ thì các em mới có thể có được tương lai tốt đẹp hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ có quỹ đạo trưởng thành của mình. Quỹ đạo này là bẩm sinh và phù hợp với quy luật tự nhiên. Ông bà cần tôn trọng quy luật này. 2. Bí mật của tuổi thơ có thể cung cấp cho ông bà rất nhiều căn cứ và nguyên tắc giáo dục về mặt lý luận, từ đó giúp trẻ trưởng thành tốt hơn. Bách khoa tâm lý trẻ em Shin Eugen cùng đối thoại với tâm hồn trẻ. Cùng với xã hội phát triển và tiến bộ, mọi người ngày càng coi trọng ảnh hưởng của giáo dục trong giai đoạn sơ sinh đối với cuộc đời của trẻ. Từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Trong thời gian này, trẻ sẽ đón nhận liên tiếp những giai đoạn nhạy cảm. Còn người lớn có tôn trọng trẻ trong giai đoạn mẫn cảm này hay không và khiến trẻ phát triển hết mức không, những có thể ảnh hưởng tới hình thành tính cách của trẻ, mà ở một mức độ nào đó cũng có thể quyết định hình thành giá trị quan và thế giới quan của trẻ. Trẻ 0 đến 6 tuổi thường sẽ trưởng thành theo tiếng gọi của tự nhiên, chứ không suy nghĩ tới ảnh hưởng của sự trưởng thành này tới thế giới bên ngoài. Vì vậy, trong giai đoạn này, các em thường làm một số hành vi khiến phụ huynh khó hiểu. Làm thế nào mới có thể khiến trẻ không kén ăn? Làm thế nào để trẻ từ nhỏ đã dũng cảm đối diện với khó khăn? Con nhà người khác đều được giáo dục sớm, con mình cũng như vậy sao? Giao tiếp như thế nào mới có thể bước vào thế giới nội tâm của trẻ càng trực tiếp hơn? Trong quá trình trưởng thành của trẻ, chắc hẳn mọi phụ huynh đều gặp phải vấn đề tương tự. Vậy thì người lớn cần lựa chọn phương pháp giải quyết như thế nào mới là tốt nhất đây? Chỉ cần trẻ không khóc, không ồn ào là trong lòng mình đã thấy thỏa mãn rồi. Trẻ vẫn còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều. Tương lai trưởng thành rồi, tự nhiên khắc hiểu chuyện. Trẻ không biết làm, mình làm giúp là được rồi. Những suy nghĩ này không đúng hoàn toàn. Trẻ mặc dù chưa lớn, nhưng các em đều có dự tính nhỏ của mình. Nếu phụ huynh quan tâm tới quá trình phát triển tâm lý của trẻ, muốn hiểu nguyên nhân tâm lý phía sau mỗi hành vi của trẻ, hơn nữa, hy vọng tìm được phương pháp thích hợp để giáo dục trẻ, vậy cuốn sách Bách khoa tâm lý trẻ em Shin Eugen là một lựa chọn tốt nhất. Shin Eugen được gọi là bà mẹ đệ nhất Hàn Quốc. Chị sinh năm 1964 tại Busan, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp khoa y, trường đại học y Yonsei, lần lượt đạt được học vị thạc sĩ, tiến sĩ và năm 1994 bắt đầu làm công tác nghiên cứu và trị liệu tâm lý học nhi đồng. Năm 1996, chị đi du học ở Colorado, Mỹ, chuyên nghiên cứu hành vi và tâm lý của trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Sau 1 năm rưỡi học thành tài và về nước, trở thành bác sĩ tư vấn chuyên khoa tinh thần trẻ em của Bệnh viện Đại học Yonsei. Chị không những có kiến thức cơ bản về tâm lý học nhi đồng mà còn có kinh nghiệm lâm sàng phong phú về vấn đề tâm lý nhi đồng. Đồng thời, chị còn là người mẹ hai con. Giấc mơ của chị chính là xây dựng một thế giới không khiến trẻ cảm thấy đau khổ. Để hoàn thành giấc mơ này, chị đã kết hợp ghi chép trị liệu nhiều năm và kinh nghiệm dưỡng dục hai con, chỉnh sửa nên cuốn sách đặc trưng tâm lý của trẻ 0 đến 6 tuổi. Cuốn sách này có hình thức rất đặc biệt. Nó giới thiệu và giải thích rõ từng vấn đề có thể xuất hiện của trẻ trong độ tuổi 0 đến 6 tuổi. Nhìn trông giống như một cuốn bách khoa toàn thư. Điểm này rất thuận tiện cho các ông bà bởi vì họ có thể tìm được vấn đề của cháu mình mà không tốn bất cứ chút công sức nào, đồng thời có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết. Ngoài ra, do các hành vi giống nhau nhưng được giải thích khác nhau ở các độ tuổi khác nhau để tiện cho độc giả tìm kiếm. Hành vi tương tự cũng xuất hiện trong các giải thích của các độ tuổi khác nhau, vì vậy càng thuận tiện cho các ông bà hốt thuốc đúng bệnh. Trong cuốn sách không có những danh từ riêng, tối nghĩa, càng không có giới thiệu lý luận dài dòng. Cuốn sách chủ yếu sâu chuỗi lại kiến thức lý luận trẻ thông qua cuộc sống hàng ngày của chị. Ông bà không mất công khi đọc. Nhìn thấy chỗ thú vị, có lẽ các bác sẽ mỉm cười. Nếu muốn cùng trẻ nhẹ nhàng hoàn thành tác động hỗ trợ về tâm hồn, nhất định không nên bỏ lỡ cuốn sách này của Shin Eugen. Binh pháp tôn tử. 1. Cuốn sách chủ yếu sắp xếp nội dung dựa theo quy luật trưởng thành tâm lý của trẻ 0 đến 6 tuổi, ngôn ngữ sinh động, thích hợp cho các ông bà đọc. 2. Đằng sau có rất nhiều hành vi đều ẩn chứa những kiến thức tâm lý học, chỉ biết biểu hiện bên ngoài của sự vật, càng nên biết nguyên nhân bên trong nó. Chỉ có như vậy, ông bà mới có thể căn cứ vào hành vi của trẻ để tham gia tốt hơn vào giáo dục gia đình. Đón nhận trẻ, tâm đắc giáo dục thuận theo bản tính của trẻ. Tiểu Vu là chuyên gia giáo dục tâm lý nhi đồng được yêu thích nhất trong nước hiện nay. Chị tốt nghiệp trường đại học Rutgers ở Mỹ, đạt học vị thạc sĩ giáo dục học, đồng thời là người chỉ đạo của Hội nuôi con bằng sữa mẹ quốc tế. Nhiều năm qua, Tiểu Vu luôn dốc sức vào nghiên cứu phát triển nhi đồng, tâm lý phụ huynh và quan hệ cha mẹ con cái. Ngoài cuốn Đón nhận trẻ, chị còn có nhiều cuốn sách về giáo dục gia đình được bán chạy như Để trẻ làm chủ, Cho trẻ tự do và Theo kịp bước chân trưởng thành của trẻ, vân vân. Tiểu Vu đã từng tổ chức diễn thuyết về giáo dục trẻ ở khắp các thành phố lớn trong cả nước, được đông đảo các bà mẹ yêu thích. Ngoài ra, chị còn mở chuyên đề trên rất nhiều tạp chí giáo dục trẻ và thời trang, mạng. Còn đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt trong một thời gian dài của các chương trình trên kênh truyền hình Trung ương và kênh truyền hình giáo dục Trung ương. Trẻ là tiếp nối tinh thần của phụ huynh, một động tác đơn giản, một câu nói đơn giản đều có thể tạo nên ảnh hưởng rất quan trọng đối với tâm lý khỏe mạnh của trẻ. Thế giới này không có phụ huynh hoàn hảo, nhưng chúng ta không thể vì lý do này mà từ bỏ hoàn thiện bản thân. Nêu một tấm gương tốt cho trẻ, các phụ huynh đều cố gắng sửa đổi mặt không tốt của mình. Chúng ta có thể đón nhận những điểm không hoàn hảo của mình. Hơn nữa, có thể cho bản thân thời gian để sửa đổi. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết, trên thế giới cũng không có đứa trẻ nào hoàn hảo. Cho dù tâm lý của phụ huynh đã từng nhiều lần ảo tưởng con mình là người như thế nào, nhưng thời khắc trẻ ra đời, bạn cần thử đón nhận độ chênh lệch của trẻ với mong muốn, cũng nhất định phải đón nhận điểm không hoàn hảo của trẻ. Mặc dù cuốn sách này là viết cho các bà mẹ, nhưng tâm lý của các ông bà cũng có những mong đợi đối với cháu mình giống như vậy. Có lẽ ông bà kỳ vọng cháu mình là một tiểu quán quân, giỏi vận động. Trẻ lại trở thành một tiểu thư tài, thích đọc sách. Có lẽ ông bà mong cháu trở thành diễn viên múa, nhưng trẻ lại thích bôi bôi vẽ vẽ trên giấy. Thực ra, mỗi trẻ đều có năng khiếu của mình. Việc phụ huynh cần làm là đón nhận trẻ. Hơn nữa, để trẻ trưởng thành thuận theo năng khiếu, khích lệ và khen ngợi trên con đường trưởng thành của trẻ. Xét theo ý nghĩa nào đó, sự đón nhận của phụ huynh có thể đặt nền móng cho hạnh phúc cả đời của trẻ. Cuốn đón nhận trẻ này lấy các vấn đề tâm lý của trẻ như cảm giác an toàn, ý thức tự chủ, giao tiếp xã hội và ý thức giới tính làm kết cấu, giới thiệu tỉ mỉ những chủ đề mà phụ huynh quan tâm nhất. Đa phần hỏi đáp trong cuốn sách đều đến từ những ví dụ tư vấn trên mạng và bài chuyên đề biên soạn trên tạp chí. Sau đó mở rộng những hỏi đáp này không giới hạn ở phạm vi nhỏ là người trong cuộc và trẻ. Từ đó có ý nghĩa và tính chung rộng lớn hơn, có thể khiến cho càng nhiều độc giả có tiếng nói chung. Đón nhận trẻ lấy suy nghĩ và nghi hoặc của phụ huynh làm chủ đạo, ẩn chứa trong những hàng chữ tính tình tự nhiên và tính cách ẩn của trẻ, luôn nhắc nhở phụ huynh đón nhận trẻ, nhìn trực diện vào năng khiếu của trẻ. Đón nhận trẻ là suy nghĩ hệ thống và tổng kết các vấn đề xuất hiện trong giáo dục của nhiều gia đình Trung Quốc, phù hợp nhất với thực tế ở Trung Quốc. Phụ huynh rất dễ tìm thấy bộ phận đề cập tới mình và trẻ ở trong cuốn sách này. Thông qua đọc cuốn sách này, phụ huynh có thể càng nhìn thấu tâm lý của trẻ một cách đầy đủ hơn, để giáo dục trở nên có tính trọng tâm và cũng có hiệu quả hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Khi trẻ ra đời đã có đặc điểm và tính cách của riêng mình, đây cũng là điểm phân biệt trẻ với người khác. Những đặc điểm này rất đáng quý, hơn nữa cũng rất khó được thay đổi trong giáo dục gia đình sau này. 2. Việc ông bà cần làm là hiểu năng khiếu của trẻ, giúp trẻ phát huy hết mức ưu điểm năng khiếu của mình, bù đắp khuyết điểm. Vì sao gia đình làm tổn thương con người? Nghĩ lại nỗi đau của gia đình bất thường. Xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người trẻ tuổi bắt đầu đặt việc theo đuổi hạnh phúc gia đình lên vị trí đầu tiên của mục tiêu cuộc đời. Đúng vậy, một gia đình ấm áp không những là bến đỗ tâm hồn khi một người mệt mỏi, cũng là nền tảng để người trẻ tuổi chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Đối với trẻ mà nói, ảnh hưởng của gia đình không nói cũng rõ. Rất nhiều chuyên gia giáo dục đều công nhận quan điểm này. Đó chính là ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới trẻ lớn hơn ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới trẻ. Chỉ có giáo dục gia đình đặt nền tảng tốt cho trẻ thì trẻ mới có thể có được nhiều lợi ích hơn trong giáo dục nhà trường trong tương lai. Nhưng hiện nay đã xuất hiện một tình trạng rất khó xử. Đó chính là mặc dù mọi người ngày càng coi trọng gia đình, nhưng vấn đề gia đình ngày càng nhiều, hơn nữa đa dạng các hình thức. Gia đình có vấn đề, người dễ bị tổn thương nhất là trẻ. Rất nhiều phụ huynh thường cảm thấy kỳ lạ. Mình rất yêu con, tại sao con lại trở thành một người cáu gắt vậy? Có lẽ bạn có thể tìm ra đáp án trong cuốn Vì sao gia đình làm tổn thương con người? Gia đình tại sao lại làm tổn thương con người? Gia đình lại làm tổn thương con người bằng cách nào? Tác giả của cuốn sách là Vũ Chí Hồng. Giải thích sâu sắc, dễ hiểu các lý luận tâm lý phức tạp, uyên thâm thông qua một số bi kịch phát sinh trong gia đình. Chị thử dùng những bi kịch này nói với chúng ta rằng trẻ cần giáo dục như thế nào, các phụ huynh cần làm thế nào mới có thể tránh xảy ra sự việc gia đình làm tổn thương con người. Vì sao gia đình làm tổn thương con người có cách nhìn mới và cũng khiến mọi người tỉnh ngộ nhất, chính là trong cuốn sách luôn nhắc nhở phụ huynh cần cho trẻ tình yêu thật sự. Không thể phủ nhận, trong xã hội có rất nhiều phụ huynh đều có tật xấu, tự cho mình là đúng, cho rằng mình rất yêu con. Hơn nữa, đã hy sinh cho trẻ rất nhiều. Nhưng tình yêu mà bạn cho trẻ có phải là cái mà trẻ cần không? Tình yêu của bạn có phải đã trở thành chiếc khóa vô hình, bó buộc đôi cánh bay lượn của trẻ hay không? Câu chuyện trong sách cũng có tác dụng nhắc nhở các gia đình giáo dục cách thế hệ. Thông qua đọc cuốn sách, ông bà có thể biết được trẻ cần tình yêu như thế nào. Như vậy, có thể tránh được các ông bà cản trở trẻ trưởng thành bằng tình yêu sai lầm một cách có hiệu quả. Ví dụ, trong sách có nhắc tới, trẻ 2 đến 4 tuổi cần nhất là bồi dưỡng khả năng tự chủ. Nếu trẻ muốn lấy đồ chơi ở phạm vi ngoài 10 mét, phụ huynh tuyệt đối không nên tự mình bước tới đó, giúp trẻ lấy đồ chơi rồi đưa cho trẻ. Xem ra, đây là việc tốt, yêu trẻ, mà chúng ta tùy ý làm. Nhưng trên thực tế lại tước mất cơ hội tự tìm kiếm của trẻ. Ông bà xem xét lại một chút, bản thân mình có phải đã có rất nhiều lần giúp trẻ làm việc như vậy không? Trong sách còn nhắc tới vấn đề cưng chiều. Tin rằng, ông bà cũng biết tác hại của cưng chiều. Nhưng làm thế nào để nhận định được phương thức yêu trẻ của mình có phải là cưng chiều hay không? Trong sách đã có đáp án cho vấn đề này. Ông bà đều có thể phát hiện ra cái bóng của mình ở trong sách. Lúc này, các bác sẽ hiểu rõ mình đã từng lấy cái danh yêu để bó buộc sự trưởng thành của trẻ. Lỗi đã phạm phải thì không thể cứu lại. Nhưng cuốn sách này có thể tránh cho các bác phạm phải nhiều sai lầm hơn. Nó sẽ dạy các bác dùng phương thức yêu thật sự để đối xử với trẻ. Chỉ có như vậy, trẻ mới có thể trở thành một người cá tính rõ ràng, nhân cách hoàn thiện. Binh pháp tôn tử. 1. Vấn đề xuất hiện trong giáo dục gia đình của xã hội hiện đại rất phong phú, đa dạng. Có một số gia đình xem ra rất yêu trẻ, cũng vô tình cản trở sự trưởng thành của trẻ. 2. Trong quá trình đọc cuốn sách này, các ông bà cần chú ý xem lại sai lầm của bản thân, tránh lại phạm phải lỗi tương tự. Đồng thời còn nên nhắc nhở các con, đề phòng tổn thương sâu sắc nhất mà gia đình ấm áp nhất mang lại cho trẻ. Kinh nghiệm giáo dục trẻ, Trịnh Ngọc Sảo, Bách Khoa Toàn Thư Giáo Dục Trẻ Liên Tục Không Ngớt. Trịnh Ngọc Sảo, sinh năm 1960, năm 1982, tốt nghiệp Học viện Y Thừa Đức, Hà Bắc, đã từng công tác tại Bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em ở thành phố Đảo, Tần Hoàng, làm công tác khám chữa bệnh lâm sàng nhi khoa và trẻ sơ sinh trong gần 20 năm, nắm thành thạo các bệnh thường gặp của trẻ sơ sinh, nhi khoa, phụ khoa, và rất quan tâm tới ảnh hưởng của phương thức giáo dục, phương thức sống và thói quen sống tới trẻ sơ sinh và mẹ bầu. Chị làm công tác khám chữa bệnh cho trẻ ở tuyến lâm sàng đầu tiên trong một thời gian dài, rất được trẻ em và các phụ huynh tín nhiệm, yêu mến. Để giúp trẻ trưởng thành tốt hơn, năm 2006, chị đã sáng lập nên Viện Nghiên cứu Giáo dục Trẻ Khoa học Lệ Gia Trịnh. Kinh nghiệm giáo dục trẻ Trịnh Ngọc Sảo có 3 cuốn, lần lượt là cuốn Thai Nhi, Trẻ Sơ Sinh và Nhi Đồng. Cuốn Thai Nhi chủ yếu giới thiệu vấn đề và phương pháp thai giáo mà bà mẹ chuẩn bị khi mang bầu nên chú ý. Cuốn Trẻ Sơ Sinh lại là sách giáo dục quý, nói về thời gian từ khi trẻ sinh ra tới lúc tròn 1 tuổi. Cuốn sách này căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của trẻ và kinh nghiệm bảo vệ trẻ của Trung Quốc, giới thiệu tỉ mỉ các vấn đề dưỡng dục mà phụ huynh sẽ gặp phải trong 1 năm đầu của trẻ. Nội dung không những liên quan tới đặc điểm y học, phát triển hành vi mà còn bao gồm các phương diện khác như tâm lý học, giáo dục sớm. Trong đó đang xen nhiều ví dụ lâm sàng và tư vấn, đồng thời kết hợp với nhiều tranh vẽ để các phụ huynh hiểu được. Cuốn Nhi Đồng lại là những tinh hoa kinh nghiệm lâm sàng và tư vấn tác giả tích lũy được trong vài chục năm làm việc. Còn có tài sản tư tưởng và kinh nghiệm lâm sàng của nhiều tiền bối y học trong nước và ngoài nước. Đồng thời, trong cuốn Nhi Đồng, tác giả còn đưa vào các ví dụ trưởng thành của con và cháu mình. Thông qua những hồi ức ấm áp này, đưa ra lời khuyên hợp lý cho các độc giả, đồng thời cũng dặn dò các phụ huynh trẻ tuổi cần giáo dục trẻ theo quy luật trưởng thành của trẻ. Đặc điểm phát triển và phương thức nuôi dưỡng được giới thiệu trong cuốn Kinh nghiệm giáo dục trẻ Trịnh Ngọc Xảo, Điều giàu màu sắc Trung Quốc, xuất phát từ tình hình thực tế ở Trung Quốc là kinh nghiệm giáo dục trẻ của người Trung Quốc. Trên con đường làm nghề y của tác giả, đã có kinh nghiệm thành công, cũng có bài học thất bại. Nhưng cho dù là tình trạng gì, đều được các phụ huynh hiểu và tín nhiệm. Về vấn đề này, tác giả cảm kích hơn nữa là cảm động. Vì vậy, tác giả hy vọng có thể kể cho các phụ huynh đang chăm sóc trẻ những tâm huyết dài chục năm của mình, giống như nói chuyện bình thường với anh chị em trong nhà. Cả cuốn sách tràn đầy bầu không khí ấm áp, tác giả dùng từ chính xác, ngữ khí chân thành thân thiết, hy vọng có thể khiến tất cả trẻ em Trung Quốc đều có thể có được dưỡng dục tốt nhất, trưởng thành khỏe mạnh. Và điều đó cũng là mong muốn của tất cả các phụ huynh. Mặc dù độc giả chủ yếu của cuốn sách này là các phụ huynh trẻ tuổi, nhưng đối với các gia đình dựa vào giáo dục cách thế hệ là chính, cuốn sách này cũng có rất nhiều trợ giúp. Nó có thể giúp các ông bà hiểu được kiến thức dinh dưỡng và thưởng thức nhi khoa mới nhất, hiểu được tâm lý của trẻ và điều cần chú ý trong giáo dục sớm. Những điều này không những có lợi cho ông bà chăm sóc cháu khoa học hơn, mà còn có thể làm dịu mâu thuẫn giữa ông bà và các con do không cùng quan niệm ở một mức độ nào đó. Binh pháp tôn tử. 1. Cuốn sách này nói lý lẽ sâu sắc, dễ hiểu, tiện hiểu. Hơn nữa, trong đó giới thiệu nội dung khoa học, thích hợp với phương pháp giáo dục con của người Trung Quốc, thích hợp cho các ông bà đọc. 2. Ông bà cần hiểu đặc điểm chung của trẻ sơ sinh, đồng thời phát hiện đặc điểm riêng của cháu mình, dưỡng dục cháu một cách khoa học. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 13, thời gian rảnh rỗi bổ sung sức lực, giới thiệu sách giáo dục trẻ kinh điển. Cũng là chương cuối cùng trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Hy vọng nội dung quyển sách này sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào nội dung một quyển sách mới.